Tàn bào. Audio truyện chấm .org. Chương 71, đóng băng minh không. A-di-đà Phật, tiểu thí chủ, tẩy tủy kinh của lão nạp đã gần như đại thành, cậu phải cẩn thận. Minh không tiến lên ba bước nhìn Tả Đăng Phong nói. Lão là cao tăng thiếu lâm tự, dù trong lòng tức giận nhưng vẫn có tấm lòng từ bi do vậy mới mở miệng cảnh báo. Câu nói của lão gần đến đại thành biểu lộ lão không được như thiết hài đã luyện đến mức tận cùng tầng thứ 9 của tẩy tủy kinh. Đại sư, pháp môn hành khí của tôi tuy là chính thống, nhưng chiêu thức tôi sử dụng lại tương đối âm độc, ông cũng phải chú ý. Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi cũng mở miệng nhắc. Sở dĩ hắn xem tăng nhân thiếu lâm tự là địch cũng chỉ vì trợ giúp Ngọc Phật, chứ cũng không có thù oán gì với họ. A-di-đà Phật. Minh không nghe vậy lại niệm Phật hiệu, dù chiêu thức âm độc nhưng đã nói ra thì cũng không thể coi là âm độc nữa, từ đó lão thay đổi cái nhìn đối với Tả Đăng Phong. Bất quá động thủ thì vẫn phải động thủ, vì đây chính là danh dự của thiếu lâm tự. Hai người nói xong cũng không tiếp tục nói gì nữa, đứng cách nhau ba trượng, tự mình ngưng khí. Tuy Tả Đăng Phong có mở miệng nhắc nhở, nhưng cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Trước đó hắn cũng chưa từng sử dụng huyền âm chân khí quyết đấu cùng cao thủ, bởi vậy hắn cũng không xác định được huyền âm chân khí có thể có tác dụng đóng băng Minh không như là đã đóng băng lính Nhật và Hán Giang không. Nếu như không được, thật là phải đi quét sân cho chùa Thiếu Lâm rồi. Tiếp chiêu. Tả Đăng Phong ngưng khí xong liền hô lớn lao đến. Lúc này hắn cũng không lập tức thúc giục ngay huyền âm chân khí, bởi hắn biết rõ Minh không là cao thủ, nếu như trước đó lão cảm nhận được linh khí hắn có điểm quái dị, tất sẽ lui ra tránh né, cho nên Tả Đăng Phong quyết định xông tới đối chưởng rồi mới phóng ra huyền âm chân khí. Minh không là thủ tọa Đạt Ma Viện của chùa Thiếu Lâm, trừ thiết hài ra thì tu vi của hắn là thâm sâu nhất, tuổi tác rất lớn. Bối phận tôn sùng, luôn tự cho mình là cao thâm. Cho nên nhìn thấy Tả Đăng Phong vọt tới, lão cũng không tránh né mà xuất hai tay ra, che kín phía trước. Đối với lão mà nói, nếu bị một tên vãn bối bức bách phải né tránh là cực kỳ mất mặt, vì vậy lão không hề né tránh. Nếu như không phải để vạn phần an tâm, thậm chí lão cũng không thèm sử dụng cả hai tay. Huyền âm thủ. Song chưởng va vào nhau, Tả Đăng Phong lập tức trống lên, kiệt lực tống xuất huyền âm chân khí ra ngoài. Chuyện tình quan trọng, hắn không thể không dốc hết sức. Tu vi linh khí của Minh không cao hơn Minh Ngộ rất nhiều, so với Tả Đăng Phong thì không phân cao thấp, tuy linh khí lão phóng ra rất khó khăn mới chống đỡ được huyền âm chân khí của Tả Đăng Phong nhưng khiến Tả Đăng Phong trong khoảng khắc tuôn mồ hôi lạnh. Tuy huyền âm chân khí cực kỳ bá đạo nhưng không xâm nhập được vào cơ thể đối phương, vì vậy cũng không có hiệu quả gì. Tả Đăng Phong hung ác. Chẳng những hung ác với người mà còn hung ác với chính bản thân mình. Thời điểm quan trọng nên không chút do dự nảy sinh ý định lưỡng bại câu thương. Linh khí của hai người đều phát ra từ huyện Lao Cung trên lòng bàn tay, hai luồng linh khí ngăn cản lẫn nhau nên không ai thương tổn được ai. Tu luyện âm dương sinh tử quyết chính là tu luyện theo 12 kinh mạch, ngoài việc sử dụng linh khí phóng ra theo huyệt Lao Cung thì vẫn có thể theo huyện Thiếu Thương từ ngón cái phát ra. Linh khí phát ra từ huyệt Thiếu Thương chính là pháp môn hành khí độc nhất vô nhị của âm dương sinh tử quyết. Tả Đăng Phong vừa nghĩ thoáng qua liền lập tức đưa huyền âm chân khí từ huyệt Lao Cung chuyển dời sang huyệt Thiếu Thương. Sở dĩ nói hắn chọn phương thức lưỡng bại câu thương là bởi vì khi hắn chuyển dời linh khí, thì linh khí do Minh không phát ra sẽ không còn gặp trở ngại, lập tức sẽ tiến nhanh vào cơ thể hắn. Cùng lúc đó huyền âm chân khí cũng theo tay Minh không mà công vào cơ thể lão. Nguyên lý của việc này là, ta để ngươi vào nhà ta thì ta cũng lập tức vào nhà của ngươi. Lúc này, hai người dĩ nhiên đều đã xuất toàn lực, hai cổ linh khí bá đạo toàn bộ công vào cơ thể đối phương. Một tiếng kêu đau đớn phát ra, cả hai người đồng thời bay ngược trở lại. Lúc này Tả Đăng Phong cảm giác lục phủ ngũ tạng truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt trước nay chưa từng thấy, trong đầu ông đau nhức, trước mắt sao bay đầy trời, không hỏi cũng biết đã bị thương không nhẹ. Dù vậy hắn vẫn cực kỳ cao hứng, bởi vì vừa rồi chỉ truyền ra tiếng kêu thảm của hắn, còn Minh không phát ra âm thanh nào. Tiếng kêu chính là phản ứng tự nhiên khi khí tức bị xáo động. Không có khả năng Minh không ức chế được tiếng kêu, mà có vẻ như là lão đã bị đóng băng. Tuy bị thương nghiêm trọng, không nhìn được gì, nhưng Tả Đăng Phong vẫn cảm giác được sau lưng bên trái truyền đến khí tức dị động, đấy là do Ngọc Phật đưa tay ra định đỡ lấy hắn. Không nên đỡ tôi. Dưới tình thế cấp bách Tả Đăng Phong vội mở miệng hô lên. Hắn và Minh không đều sử dụng hết toàn lực, tốc độ bay ngược lại vô cùng mau lẹ. Lúc này nếu có người ngăn hắn lui về phía sau, tuyệt đối là sẽ gây thêm hại, bởi vì quá trình lui lại cũng chính là để giảm bớt thương tổn. Lùi càng xa thì thương tổn càng nhỏ. Ngọc Phật nghe vậy vội vàng dừng lại, để cho Tả Đăng Phong từ bên cạnh nàng bay ngược ra. Sau 10 trượng, Tả Đăng Phong mới ngưng được thế lui mà rơi xuống đất. Sau khi tiếp đất, một ngụm máu tươi phun bắn ra. Ngụm máu này là do bị thương từ trong phế phủ tràn ra, nếu lưu lại trong người sẽ khiến khí huyết vận hành không thông suốt. Nếu đổi lại là người khác, sẽ vì mặt mũi mà cưỡng chế nuốt xuống, nhưng Tả Đăng Phong là người thực tế, không quan tâm mặt mũi, lập tức nhổ ra, ngụm máu vừa ra, khí tức lập tức vận chuyển bình thường, nơi bị thương còn nhẹ hơn so với hắn nghĩ. Đến lúc này, Tả Đăng Phong mới âm thầm sợ hãi. May mắn là huyền âm chân khí đã kịp thời đóng băng minh không, chặn được linh khí tiếp tục tuôn vào cơ thể hắn, nếu như toàn bộ linh khí lão đánh vào, hậu quả thật không thể nào chịu được. Tiểu huynh đệ, cậu thấy trong người thế nào? Ngọc Phật thấy Tả Đăng Phong loạn choạng rơi xuống đất, vội vàng tới đỡ hắn. Cảm ơn, tôi không sao. Tả Đăng Phong đưa tay áo lau đi vết máu trên miệng, rồi cất bước đi thẳng về phía trước. Trên thực tế, toàn thân hắn hiện đang kịch liệt đau nhức, trong thời gian ngắn cũng không thể đi được, nhưng hắn vẫn miễn cưỡng không để Ngọc Phật đỡ hắn. Hắn làm vậy không phải vì thể hiện mà là lúc Ngọc Phật đỡ hắn, hắn cảm nhận được khí tức thanh nhã của nữ nhân, cổ khí tức này khiến hắn sinh ra cảm giác tội lỗi. Ngọc Phật là ý trung nhân của Kim Châm, hắn không thể tiếp xúc thân mật được, bằng không chính là phản bội vị đại ca đã chân thành đối đãi mình. Đi ra ba bước, Tả Đăng Phong mới miễn cưỡng nhìn thấy rõ tình hình nơi xa xa, một đám hòa thượng bao quanh hô hoáng lên, sư phụ, sư thúc. Tình hình này rõ ràng là Minh không đã bị thương ngã xuống đất, Minh không ngã xuống, hắn còn đứng vững, thắng thua đã định. Tả Đăng Phong chỉ vẻn vẹn dùng một chiêu đã đánh thắng thủ tọa Đạt Ma Viện. Nói phải giữ lấy lời. Tả Đăng Phong tiến đến bên ngoài cách đám tăng nhân tầm 10 mét rồi thốt lên. Chúng tăng nghe vậy lập tức quay đầu nhìn hắn. Lộ vẻ căm giận, nhưng bọn họ cũng không chửi rủa gì, bọn họ là tăng nhân, không phải là lưu manh nơi đầu đường xó chợ. Thí chủ yên tâm, thiếu lâm tự chúng tôi nói là làm, kính xin thí chủ cứu tính mạng sư phụ tôi. Một trung niên tăng nhân mặc hoàng y trong đó xông ra chắp tay nói với Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong nghe vậy trầm ngâm một lát rồi đi thẳng về phía trước. Sau khi Minh không rơi xuống, vẫn luôn bị một đám tăng nhân vây xung quanh, khiến hắn không thể nào phán đoán được thương thế của lão. Chúng tăng thấy Tả Đăng Phong đến gần, liền tự động nhường ra một con đường. Tả Đăng Phong rốt cuộc cũng chứng kiến được. Giờ này toàn thân Minh không lạnh giá, tứ chi cứng đơ, sương lạnh vương trên mặt, đôi môi trắng bệch, hô hấp không còn. Có thể cứu được không? Ngọc Phật đến sau lưng Tả Đăng Phong thấp giọng hỏi. Nàng thật không nghĩ tới sự tình lại đến mức này, mục đích của nàng chỉ là đoạt lại con tiểu hầu tử, không nghĩ phải kết địch với thiếu lâm tự. Đánh mù Minh Thanh. Đã thương Minh Ngộ thì còn dễ ăn nói, nhưng là nếu như Tả Đăng Phong giết chết Minh không, vậy thì thiếu lâm tự với thần châu phái sẽ kết thâm thù. Sau này gặp nhau ắt sẽ phải động thủ, càng đừng nghĩ đến việc tìm tiểu hầu tử trở về. Tôi không biết. Tả Đăng Phong thu hồi tầm mắt chuyển sang Ngọc Phật. Lời hắn nói cũng đúng là sự thật, hắn chỉ biết sử dụng huyền âm thủ để thúc giục huyền âm chân khí, chứ hắn cũng không biết làm cách nào để cứu trị cho người trúng phải huyền âm chân khí. Chúng tăng thiếu lâm tự nghe vậy liền lộ vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng, còn vẻ mặt Ngọc Phật thì hết sức u sầu. Nàng tin tưởng Tả Đăng Phong nói đúng sự thật, nàng u sầu bởi vì chẳng biết giải quyết cục diện trước mắt như thế nào. Tính mạng Minh không đại sư tạm thời không có nguy hiểm, hiện tôi đang bị thương rất nặng, đợi tôi khôi phục linh khí rồi sẽ nghĩ biện pháp. Tả Đăng Phong thấy thế vội vàng nói. Tuy Minh không đã bị hắn đóng băng, nhưng trong tâm lão vẫn còn một tia dương khí. Điều này cho thấy lão vẫn chưa chết. Bây giờ nên làm thế nào? Hoàng y tăng nhân vội vàng hỏi. Tiên sinh đốt lửa hơ thử xem sao. Tả Đăng Phong do dự thật lâu rồi mở miệng nói. Hắn cũng không biết cứu chữa Minh không như thế nào, chỉ nghĩ phải nên sưởi ấm. Nhanh đi bẩm báo phương trượng. Ta đi kiếm củi báo cho các vị sư thúc. Tăng nhân thiếu lâm nghe vậy liền trộn rộn hẳn lên, mỗi người một việc. Còn Ngọc Phật thì đỡ Tả Đăng Phong tiến về căn lều. Để tôi ngồi ở bên kia. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Lâu nay hắn không hề thay quần áo, càng không có gội đầu rửa mặt gì, chính hắn còn nghe được mùi vị chua lết bốc ra từ chính mình. Không sao đâu. Ngọc Phật kéo đệm ra rồi để Tả Đăng Phong ngồi xuống. Thật không được mà. Tuy nói vậy nhưng Tả Đăng Phong cũng không quá kiên trì, nên ở lại trong lều. Chỉ là hắn không ngồi lên đệm mà là ngồi ở trên tảng đá. Sau khi ngồi, hắn đưa tay vẫy vẫy, Ý nói cho Thập Tam đang nấp trong rừng cây lo lắng là hắn không có chuyện gì. Con mèo kia là do anh mang tới. Ngọc Phật thấy thế quay đầu nhìn lại. Thập Tam vội vàng ẩn nấp phía sau tàn cây, nhưng mà Ngọc Phật đã nhìn thấy nó. Đúng vậy. Nhất định Thiếu Lâm tự sẽ đi tìm Thiết Hài và Tiểu Hầu Tử cho cô. Tả Đăng Phong mở miệng thốt, đồng thời nội thị thương thế của mình. 12 kinh mạch đều bị tổn thương, nhưng tình huống không nghiêm trọng lắm. Xuất hiện tình huống này cũng phải kể đến sự huyền diệu của Âm Dương Sinh Tử Quyết. Âm Dương Sinh Tử Quyết chính là pháp môn hành khí kiểu một đầy sẽ cùng đầy, một khô cạn sẽ cùng khô cạn, do đó lúc đối địch, 12 cái kinh mạch sẽ cùng chung chia sớt thương tổn, do đó cả 12 kinh mạch đều bị thương nhưng đều không nặng. Trên tay anh mang cái gì vậy? Ngọc Phật đưa mắt nhìn tay phải Tả Đăng Phong. Tuy huyền âm thủ rất mỏng, màu sắc cùng làn da không sai biệt lắm, nhưng không thể tránh được cao thủ cố ý xem xét. Huyết khí âm tính trong cơ thể tôi bị khô kiệt, cái bao tay này có thể cung cấp linh khí âm tính trung hòa âm dương, duy trì được mạng sống của tôi. Tả Đăng Phong do dự một chút rồi thành thật trả lời. Từ khi tiến vào chí tôn chi cảnh, dương khí trong cơ thể tăng lên gấp bội, kể từ đó hắn đã không thể tách rời cái bao tay này. Không nghĩ tới anh phải chịu khổ như vậy. Ngọc Phật nghe vậy ảm đạm thở dài, ánh mắt toát ra vẻ thương xót với vẻ mặt đồng cảm. Một chút khổ cũng không có. Tôi trở lại bên kia ngồi. Tả Đăng Phong nghe vậy đứng lên đi về chỗ cũ. Hắn có kinh nghiệm về thế nhân, nên biết rõ nữ nhân không phân biệt rõ ràng giữa đồng cảm và cảm tình. Trước kia, nơi nhà văn hóa hắn làm việc có một đồng nghiệp nam luôn giả vờ đáng thương để tranh thủ sự đồng cảm của nữ nhân, sau đó nhân cơ hội mà kể khổ, từ đó kích phát tình mẫu tử bẩm sinh của phái nữ, cuối cùng cũng đạt được mục đích xấu xa. Tả Đăng Phong vô cùng chán ghét loại người này. Nên hắn tận lực tránh để tình huống tương tự phát sinh trên người mình. Ngọc Phật thấy hắn kiên trì như thế cũng không nài ép hắn nữa. Tả Đăng Phong trở lại tảng đá trước kia ngồi xuống rồi bắt đầu phát sầu. Nếu như mình cùng Ngọc Phật nói chuyện quá nhiều, e rằng đối phương sinh ra đồng cảm với hắn. Mình đến chỉ là để hỗ trợ, không được để lại sai lầm khác. Nhưng nếu cứ luôn lãnh đạm, thì sẽ bị cho là tự cao tự đại. Nói nhiều cũng không được, nói ít cũng không xong. A-di-đà Phật, thí chủ, lửa đã nhóm xong, bây giờ nên làm gì? Trong khi Tả Đăng Phong cao mày sầu não thì Hoàng Y Tăng Nhân lúc nãy đi tới hỏi. Tả Đăng Phong ngẩng đầu lên, phát hiện Hòa Thượng Thiếu Lâm tự đã chất củi và đốt lên bên ngoài cửa chùa, nơi sân chùa tụ tập rất nhiều Hòa Thượng mặc hồng y cà sa. Lão Tăng râu bạc chính giữa hẳn là phương trượng chùa Thiếu Lâm, bất quá phương trượng cũng không hẳn là võ lâm cao thủ, lão chủ yếu chính là nghiên cứu tinh thông Phật Pháp. Hơ lửa sưởi ấm trước đi. Tả Đăng Phong thuận miệng nói, hắn cũng không biết nên nào thế nào để cứu trị Minh không? Hơ thế nào? Hoàng Y Tăng Nhân vội vàng hỏi. Tôi biết sao được, dù sao cũng không thể đặt trực tiếp trên lửa mà hơ. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 72, hiểu ra. Lão Tăng áo vàng mặt đầy nghi hoặc, xấu hổ đứng yên, đi cũng dở mà không đi cũng dở. Nhóm lửa sưởi ấm bình thường là được rồi. Tả Đăng Phong cao mày, lão tăng áo vàng xoay người, mang củi tới nhóm lửa. Tả Đăng Phong ngồi im tụ khí khôi phục, đồng thời đánh giá đám hòa thượng áo hồng. Tám hòa thượng này không có võ công, chỉ là tăng nhân bình thường, nhưng lại có địa vị rất cao, được tăng nhân áo xám và áo vàng đều rất tôn kính. Thiếu Lâm tự 10 năm trước gặp phải binh tai, tổn thất nghiêm trọng, hồi trước có hơn 1.000 hòa thượng, bây giờ chỉ còn không tới 500. Ngọc Phật đi tới cạnh hắn. Nhìn ánh mắt hắn, cô đoán được hắn đang nghĩ gì. Tám hòa thượng này làm gì? Tả Đăng Phong hỏi. Thiếu Lâm tự có rất nhiều đường viện, cỡ trung có hơn 10 cái. La Hán đường, Bà Nhược đường, Đạt Ma viện là chuyên dành luyện võ. Bồ Đề viện, Chứng Đạo viện là chuyên tĩnh tu. Giới Luật viện, Sám Hối đường là nơi dành cho những hòa thượng phạm sai lầm tới ăn năn sám hối. Dược Vương viện là dành cho hòa thượng nghiên cứu y thuật. Xá Lợi viện là nơi cung phụng Xá Lợi và cất giữ Phật tháp của cao tăng. Tàng kinh các chứa kinh thư. Những hòa thượng áo hồng này là thủ tọa của một số đường viện, lão hòa thượng đứng ngay giữa kia chính là trụ trì của Thiếu Lâm, Tính Không đại sư. Hàng chữ Tính chỉ còn lại một mình ông ấy. Ngọc Phật hành tẩu giang hồ nhiều năm, có hiểu biết về Thiếu Lâm tự. Phương trượng Thiếu Lâm tự là ai? Tả Đăng Phong hỏi. Phương trượng là phòng ở của trụ trì. Gian phòng này dài rộng cao đều là một trượng, hiện thành hình vuông, nên gọi là phòng phương trượng. Do đó, người ngoài lấy từ phương trượng để gọi trụ trì, nhưng gọi phương trượng là cách gọi không chính xác. Ngọc Phật vừa nói vừa ghim mắt đánh giá Minh Không. Minh Không tuy rất gần đống lửa, nhưng lớp hàn băng trên người vẫn y nguyên. Hình như không có hiệu quả. Tả Đăng Phong cũng nhìn thấy hàn khí trên người Minh Không không bị tan. Cậu nghĩ kỹ lại xem có cách nào không? Ngọc Phật hơi nhíu mày, phải cứu sống Minh Không, để ông ta thực hiện lời hứa, chứ nếu để ông ta chết, chẳng những không giải quyết được vấn đề, mà còn kết thành cừu oán. Thực ra cũng có một cách. Tả Đăng Phong nghĩ một hồi rồi chậm rãi đáp. Cách gì? Ông ấy bị huyền âm chân khí của tôi đóng băng, nên có thể dùng dương khí cực mạnh hóa giải, chỉ cần tôi tháo huyền âm ra, linh khí trong người tôi chính là dương khí. Tả Đăng Phong nói. Tháo nó cậu có bị ảnh hưởng gì không? Ngọc Phật ân cần hỏi. Lúc trước Tả Đăng Phong từng nói huyền âm quan hệ tới tánh mạng của hắn. Chắc chắn là có chứ. Nhưng hết cách rồi, linh khí của người không phải là dương tính, thì chỉ còn cách để tôi tới thôi. Tả Đăng Phong đáp, muốn gỡ dây thì phải tìm người buộc dây, nếu muốn cứu Minh Không, hắn phải ra tay. Ý tôi là tháo nó xuống thì cậu có bị cái gì không? Ngọc Phật hỏi lại. Tả Đăng Phong đỏ mặt không đáp, không có huyền âm trung hòa dương khí trong người, phản ứng đầu tiên chính là nhất trụ kình thiên, sau đó là da thịt bạo liệt, những chuyện này làm sao mà nói. Cảm ơn cậu. Ngọc Phật khẽ cảm ơn. Cô hiểu hắn là mọi việc đều là vì cô, không ngờ năm đó ngẫu nhiên nổi lên thiện tâm tặng hắn một hạt đậu vàng, lại được hắn hồi báo sâu nặng thế này, chẳng những quan tâm chiếu cố cô suốt 3 ngày, đến lúc quan trọng còn lấy sinh mạng ra hỗ trợ. Tả Đăng Phong lắc đầu cười khổ. Hắn giúp Ngọc Phật thực có một phần là vì báo ân, nhưng nguyên nhân chủ yếu là nhận nhờ vả của người ta. Hắn không thể nói với Ngọc Phật là Kim Châm phái hắn tới để bảo vệ cô, nếu không, Ngọc Phật sẽ giận hắn, và giận cả Kim Châm nhiều chuyện. Nhưng mà không nói, Ngọc Phật lại nghĩ là hắn nặng tình trọng nghĩa, trong lòng cảm kích biết ơn. Ngọc Chân Nhân, con khỉ bị mất ở đâu? Tả Đăng Phong cảm giác thời cơ đã đến, liền bắt đầu đặt câu hỏi. Nam Kinh. Lúc đó Kim Châm Ngân Quang đều ở Nam Kinh, sau đó tôi mới tới. Ngọc Phật đáp. Nếu là trước đây chắc chắn cô không trả lời rồi. Tôi thực bội phục các người. Tả Đăng Phong gật gù. Thời điểm đó, ở Nam Kinh, quỷ tử đang tiến hành đại thảm sát, hễ là đàn ông, bất kể ông già con nít đều giết sạch, phụ nữ lớn nhỏ đều bị làm nhục rồi giết, Kim Châm Ngân Quang và Ngọc Phật đều chạy đến đó cứu người. Nếu không phải vì những người chẳng liên quan gì kia, thì tôi đã chẳng đi Nam Kinh, chẳng phải gặp mặt tên Hòa Thượng Điên, Cửu Nhi cũng không bị hắn trộm. Đều do Thu Đình sinh sự từ việc không đâu. Ngọc Phật hừ một tiếng. Đỗ Thu Đình là tên thật của Kim Châm, Ngọc Phật nói thế có nghĩa là Thu Đình mời cô cùng tới Nam Kinh, Ngọc Phật đáp ứng lời mời đến đó, ai ngờ ở đó lại bị Thiết Hài trộm mất con khỉ, nên Ngọc Phật trách tội lên đầu Kim Châm. Con khỉ đó là sủng vật của người à? Tả Đăng Phong thông thả từng chữ. Cửu Nhi không phải là sủng vật, nó là bằng hữu của tôi. Hồi tôi còn nhỏ, nó đã từng cứu mạng tôi. Thôi đi, có nói cậu cũng không hiểu. Ngọc Phật thở dài. Nó nhỏ như vậy, làm sao cứu được người? Tả Đăng Phong sao chịu bỏ dở nửa chừng? Ngọc Phật bảo hắn không hiểu, kỳ thực hắn chẳng những hiểu, còn bị cảm động lây. Chỉ khác chăng là con khỉ đã bị Thiết Hài trộm mất. Còn con mèo mập thì bây giờ đang nhàn nhã nằm trên cây phơi nắng. 20 năm trước Hồ Nam bị lũ lụt, tôi với cùng người nhà chạy nạn lên phía Bắc, cha mẹ chị gái đều chết đói trên đường. Lúc đó, tôi mới 7 tuổi, chưa biết cách sống tự lập, nếu không may nhờ gặp được Cửu Nhi, tôi cũng đã chết đói rồi. Ngọc Phật vừa nói vừa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Minh Không. Nó hái trái cây cho người à? Tả Đăng Phong tiếp tục hỏi. Ngọc Phật đã vô ý nói lộ ra tuổi của mình. Kim Châm nói không sai, Ngọc Phật đã được 27 tuổi. Đồ ăn gì nó cũng tìm ra được, chỉ cần nó có thể cầm được cái đó mà thôi. Ngọc Phật thuận miệng đáp. Ý là con khỉ còn có thể trộm đồ. Người gặp nó ở đâu? Tả Đăng Phong hỏi đến vấn đề trọng yếu. Trong một rừng cây cách phái Thần Châu hơn 300 dặm về phía đông bắc. Ngọc Phật trả lời không chút tập trung, cô dồn mọi chú ý vào chuyện sinh tử của Minh Không. Tả Đăng Phong hỏi gì thì thuận miệng đáp nấy. Tả Đăng Phong lại chẳng vội gì đi cứu Minh Không, cứ để lão ta khó chịu một tí, dù sao cũng chẳng chết được. Người ta đồn con khỉ của người là con vật xuất hiện sớm nhất trong 12 địa chi, là một trong 6 con vật dương có thể làm cho nam nhân trường sinh bất lão, thiết hài trộn nó có phải vì lý do đó không? Lục Âm Âm bất tử, Lục Dương Dương trường sinh chỉ là một truyền thuyết lâu đời, Minh Tịnh chẳng phải đi cầu trường sinh gì cả, lão trộn Cửu Nhi vì thích nó thôi. Trên đường ta truy đuổi gắt gao, Cửu Nhi tìm được cái gì, lão ăn cái nấy. Tôi lại rất tin truyền thuyết này, tôi đang muốn tìm cho đủ 6 con vật âm để cứu vợ sống lại, người có manh mối gì xin cho tôi biết. Đến lúc này Tả Đăng Phong quyết định đi thẳng vào vấn đề. Quanh co lòng vòng không bằng nói thẳng, hơn nữa, con khỉ kia là dương, không liên quan gì tới mục đích của hắn. Ngọc Phật lập tức chuyển chú ý khỏi Minh Không, quay sang nhìn Tả Đăng Phong, trong mắt đầy kinh ngạc và nể phục. Nguồn gốc 12 địa chi tôi biết rõ, nhưng tôi không tin chúng có thể khiến cho người ta bất tử hay trường sinh. Ngọc Phật lắc đầu. Tôi tin. Tả Đăng Phong trịnh trọng gật đầu. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Ý Ngọc Phật là Tả Đăng Phong nên cứu Minh Không trước. Chuyện này rất quan trọng với tôi. Tả Đăng Phong khẩn nài. Cuối thời Thương Triêu, Chu Vũ Vương và Khương Tử Nha cùng xuất quân đánh Thương. Cùng xuất binh còn có rất nhiều nước chư hầu, nhưng trong Tế Văn Xuất Chinh chỉ viết có 8 nước chư hầu là Dung, Thục, Khương, Mâu, Ẩn, Lô, Bành, Bộc. Diện tích 8 nước này không phải là lớn nhất, xuất binh cũng không phải nhiều nhất, nhưng được ghi tên trên Tế Văn là vì trong những nước này có một con vật có thể ảnh hưởng tới vận số và địa khí, 4 con còn lại đều ở trong đất của nước Chu. Đất sinh vạn vật, nên nước Chu đứng đầu, Dung Thục là chủ lực trong 8 nước, những nước chư hầu kia chỉ là đi theo mà thôi. Nếu cậu muốn tìm 6 con vật âm thì có thể tìm theo vị trí của các nước chư hầu này. Ngọc Phật nói rất nhanh. Tả Đăng Phong hiểu ngay, tuy khi đó những nước nhỏ không gọi là nước chư hầu, nhưng lời kể của Ngọc Phật lại rất trùng khớp với sự kiện lịch sử, chứng tỏ có độ tin cậy cao. Ngoài ra, chỗ Ngọc Phật gặp con khỉ chính là bên trong địa bàn của nước Dung thời cổ đại, từ vị trí này Tả Đăng Phong có thể khoanh vùng đại khái phạm vi tìm kiếm, vì 8 nước chư hầu và nước Chu nằm ở các phía Tây Bắc. Chính Tây và Tây Nam của nước Dung. Chẳng những biết được địa điểm, Tả Đăng Phong còn lấy được một tin tức quan trọng nữa, là nếu những con vật này không bị người ta bắt mất mang đi, thì sẽ vẫn ở quanh địa bàn ban đầu của nó, không bỏ đi chỗ khác. Tả Đăng Phong đang vui vẻ, thì đột nhiên nghe thấy có tiếng xé gió từ cách khoảng hơn 3 dặm, tu vi của người này rất cao thâm, tốc độ rất nhanh nên mới tạo ra tiếng gió như vậy. Có một cao thủ đang từ sau núi tới. Tả Đăng Phong đứng dậy, cảnh báo cho Ngọc Phật. Ngọc Phật nhíu mày lắng nghe, nhưng vì tu vi của cô thấp hơn Tả Đăng Phong nên không nghe ra gì cả. Thật tốt quá, xong rồi. Tả Đăng Phong lại nghiêng tai nghe, nét mặt vừa mừng vừa sợ. Sao vậy? Ngọc Phật thấy hắn kỳ quái, vội hỏi. Tôi nghe thấy tiếng con khỉ của người. Tả Đăng Phong cười yếu ớt. Có tiếng khỉ chứng tỏ người tới chính là Thiết Hài, đối với Ngọc Phật đây là tin tức tốt, nhưng đối với Tả Đăng Phong lại vô cùng xấu. Vì sư huynh người ta bây giờ còn đang bị thế kia, Thiết Hài có thể từ bỏ mục đích hay sao? Tàn bào. Audio truyện .org Chương 73, kẻ điên trong thái đẩu. Ngọc Phật nghe vậy, lập tức ngưng thần lắng nghe, mặt lộ vẻ vui mừng. Tốc độ di động của Thiết Hài cực kỳ nhanh chóng, trong khoảnh khắc đã lướt đến gần 2 dặm, Ngọc Phật đã nghe được tiếng kêu của hầu tử. Đưa Minh Không đại sư tới đây. Tả Đăng Phong hướng hòa thượng vẫy tay. Giờ này thân thể hắn đã mang thương tích, khẳng định không phải là đối thủ của Thiết Hài, nếu như Thiết Hài trở về thấy Minh Không đang bị hơ lửa, còn hắn thì bên ngoài quan sát, nhất định sẽ động thủ. Tốt nhất là cứ ra vẻ tích cực cứu trị, tránh cho hắn vừa về đã đánh. Đám hòa thượng chờ câu nói này của hắn đã lâu, nghe vậy liền nhất Minh Không đưa đến tảng đá nơi Tả Đăng Phong đang ngồi. Lúc này Minh Không vẫn giữ đúng tư thế hai chưởng vương về trước, tứ chi cứng đờ. Sương lạnh trên mặt vẫn không tan đi. A-di-đà Phật, ra mắt sư thúc, ra mắt chư vị sư huynh. Nhưng đúng vào lúc này, Thiết Hài đã gấp gáp chạy tới. Sau khi rơi xuống đất liền đưa tay hành lễ trụ trì và mọi người. Hiện giờ người trụ trì là người mới tiếp nhận chức vụ, Thiết Hài đã quá lâu chưa trở về, sự tình trong chùa hắn không biết rõ, cho nên không gọi tính không sư thúc. Ngoài ra, tuy hắn điên, nhưng cũng không phải là điên nặng. Lễ số được tạo thành từ nhiều năm qua vẫn chưa quên. A-di-đà Phật. Chúng tăng cũng chấp tay hoàng lễ. Năm đó Thiết Hài vì bảo vệ Thiếu Lâm tự mà đại khai sát giới, tuy phạm giới phải chịu phạt nhưng mọi người vô cùng cảm kích hắn. Trụ trì trước kia vì giới luật Phật môn mà phạt hắn diện tích, kết quả làm cho người tốt phải giận mà điên, cho nên chúng tăng đều cảm thấy hổ thẹn với Thiết Hài. Sư thúc, người nào lại phóng hỏa trước cửa chùa, có phải là Thạch Hữu Ba lại tới? Thiết Hài sau khi cùng đồng môn làm lễ ra mắt, liền lấy tay chỉ đống lửa lên tiếng hỏi. Lúc này vừa qua cơn mưa, củi không phải khô ráo, sau khi đốt khói bốc lên rất nhiều, rất có thể Thiết Hài phát hiện thấy khói, cho là Thiếu Lâm tự gặp tai ương nên về cứu giúp. Mau trả cử nhi lại cho ta. Ngọc Phật tiến lên một bước, đưa ngón tay chỉ vào rương gỗ Thiết Hài mang theo. Hầu tử trong rương nghe tiếng Ngọc Phật cũng gấp gáp bi thương kêu lên. Người nào bắt hầu tử của ngươi? Thiết Hài vừa nghe, lập tức lấy rương gỗ trong tay dời về phía sau, rồi ra vẻ ngơ ngác nhìn xung quanh. Đúng là hắn điên thật rồi, nếu không sẽ không làm cái kiểu bịt tai trộn chuông như vậy. Chúng tăng Thiếu Lâm thấy vậy đều cho mày lắc đầu, biết rằng Ngọc Phật cũng không nói oan uổng cho hắn. A-di-đà Phật, Minh Tịnh, nếu ngươi lấy vật gì của nữ thí chủ, thì trả cho người ta đi. Trụ trì than thở mở miệng. Vậy không được, đây là do tôi nhặt được. Thiết Hài nghe vậy liền lắc đầu liên tục. Mặc dù hiện giờ hắn vẫn mặc bộ tăng y rách nát, nhưng đã không đi chân trần nữa mà mang một đôi giày to. Loại giày da này Tả Đăng Phong đã gặp qua, là của đội lính Nhật Can Tô ở Đông Bắc, không hỏi cũng biết đó là do hắn đoạt được. Nói hưu nói vượng, là ngươi trộm từ trong phòng của ta. Ngọc Phật lên tiếng phủ nhận. Ai có thể chứng minh? Sư thúc, lửa này là ai đốt? Thiết Hài dở trò lì lợm chối cãi, rồi cố gắng dời đi sự chú ý của mọi người. Là do người của Thiếu Lâm tự ông đốt lên, Minh Không đại sư bị thương. Ông mau đưa trả lại con hầu tử cho Ngọc Chân Nhân, bằng không tôi sẽ không cứu lão. Tả Đăng Phong thấy Thiết Hài nhìn xung quanh như muốn chuồn đi, vội vàng mở lời ngăn hắn lại. A. À. Lúc này Thiết Hài mới chú ý tới Minh Không đang nằm trên tảng đá, vội vàng đẩy chúng tăng đang vây xung quanh ra, cúi người xem xét. Ngọc Phật thấy thế, nhướng mày muốn đưa tay cướp lại cái thùng gỗ. Tả Đăng Phong thấy thế vội vàng hướng nàng khoát tay áo. Lúc này sức chú ý của Thiết Hài phân tán, Ngọc Phật tự nhiên có thể thừa cơ đoạt lại hầu tử, nhưng nếu Thiết Hài không cam lòng, sớm muộn gì cũng sẽ trộm đi hầu tử lần nữa. Thiết Hài cúi người xem xét trong chốc lát, rồi tiện tay đặt thùng gỗ ở phía bên phải tảng đá, hai ray rung lên, đỡ lấy Minh Không đang nằm thẳng trên tảng đá đứng dậy, bốn chưởng chạm vào nhau, linh khí nhanh chóng rót vào, là hắn muốn cố gắng lấy linh khí bản thân chữa trị cho Minh Không. Hắn vừa động thủ, Tả Đăng Phong lập tức cầm lấy rương gỗ lắc mình đi ra, chỉ là hắn không đưa cái rương gỗ trả lại cho Ngọc Phật mà đưa tận tay cho trụ trì Thiếu Lâm là Tính Không đại sư. Nếu như đưa trực tiếp cho Ngọc Phật, Thiết Hài sẽ vẫn còn nhớ đến, đưa Tính Không chuyển trả cho Ngọc Phật Thiết Hài không thể nói gì được. Cái tên ăn mày chết tiệt kia. Thiết Hài thấy vậy liền cao giọng la lớn, rồi lại nhìn trụ trì hô to, sư thúc, đó là của tôi, không nên trả lại cho nàng. Tính Không cầm thùng gỗ mà liên tục than thở, người điên thì không có tư duy logic, mình đã tán đồng cái đúng thì không phân biệt người nhà, làm sao có thể nói ngược. Ngọc Phất thấy thế nhìn Tả Đăng Phong mỉm cười gật đầu, khen ngợi hắn xử lý thỏa đáng. Ngươi đừng có trốn. Thiết Hài giận dữ liếc nhìn Tả Đăng Phong rồi quay đầu chăm chú thúc giục linh khí chữa thương cho Minh Không. Tả Đăng Phong ở bên cạnh nhíu mày quan sát, phát hiện tu vi Thiết Hài đích thực cao hơn Minh Không. Tu vi cao thâm không chỉ là chênh lệch linh khí mà cả trình độ khống chế linh khí. Tẩy Tủy Kinh đã được Thiết Hài luyện đến cảnh giới cao nhất, khống chế linh khí bản thân rất dễ dàng. Ban đầu chỉ đưa chút ít linh khí đẩy vào cơ thể Minh Không, cố gắng xua tan hàn khí trong cơ thể lão. Một lần thử không có kết quả, liền sau đó lập tức tăng một lượng lớn linh khí rót vào, trong lúc thúc giục linh khí cũng đồng thời chuẩn bị sẵn sàng để đưa linh khí quay về. Mục đích hắn làm vậy tự nhiên là lo lắng, sợ không để ý sẽ làm bị thương Minh Không. Âm Dương Sinh Tự Quyết có năng lực cảm ứng đối với linh khí cực kỳ cường đại, cho nên Tả Đăng Phong có thể cảm nhận được đường đi linh khí của Thiết Hài. Tả Đăng Phong phát hiện, khi Thiết Hài thúc giục linh khí thì cũng đồng thời chuẩn bị sẵn sàng để rút linh khí về, thậm chí còn phân ra một đạo linh khí mạnh mẽ xuyên qua linh khí của Minh Không bị huyền âm chân khí làm ứ cản, tại phía trước quay ngược về bảo vệ kinh mạch của Minh Không. Hắn làm vậy là để phòng ngừa linh khí của chính mình đột nhiên đánh tan huyền âm chân khí nhưng lại làm thương hại kinh mạch Minh Không. Lúc này, thậm chí Tả Đăng Phong lại hoài nghi, có phải Thiết Hài điên thật hay không, người điên sao lại có tư duy chặt chẽ kín đáo như thế. Bất quá khi hắn ngưng thần cảm nhận thì mới phát hiện, trong 12 kinh mạch của Thiết Hài thì hai kinh mạch là Túc Quyết Âm Can Kinh và Thủ Quyết Âm Tâm Bao Kinh bị tắc nghẽn không thông. Ai cũng biết, khí tổn thương gan. Lúc trước Thiết Hài bị ủy khuất, khí giận quá độ, bởi vậy khiến gan bị tắc nghẽn. Gan tắc nghẽn dẫn đến tâm kinh không thông sẽ che mờ thần trí, làm hắn xử lý mọi chuyện đều rất hồ đồ. Nhưng người này đúng là kỳ tài luyện võ, dù thần trí bị hỗn loạn mà vẫn có thể dựa vào bản năng để chế ngự linh khí, quá trình hành khí rất có chừng mực. Điều khí giữ gìn cẩn trọng rất có lề lối, không chút lỗ mãng và vọng động. Đến cùng là loại công phu tà môn gì? Cho dù chữa trị mất 3 năm cũng không xong. Sau một nén thời gian, Thiết Hài uể oải thu hồi lại linh khí, để linh không nằm xuống rồi nắng cằm suy tư. Linh khí trong cơ thể Minh không đầy tràn, nhưng đều bị đóng băng. Linh khí của Thiết Hài không phải là thuần dương, nên không cách nào hóa giải huyền âm chân khí. Tình huống như là ống nước bị đóng băng, dùng nhiệt độ bình thường, băng rất khó chảy ra, phương pháp nhanh nhất chính là dùng nhiệt độ cao để nước nóng lên làm băng tan chảy. Tôi trị được. Tả Đăng Phong thấy thế lên tiếng. Mục đích đã đạt, phải mau chóng cứu sống Minh không rồi rời đi. Hảo tiểu tử, ngươi không nói ta quên rồi, ngươi dám ăn trộm con hầu tử của ta. Lúc này Thiết Hài mới nhớ tới Tả Đăng Phong lấy đi rương gỗ. Không thừa nhận trộm cửu nhi của ta, vậy ngươi cứ ở lại Thiếu Lâm tự mà từ từ chữa trị cho Minh không đi. Ngọc Phất thấy Thiết Hài lộ vẻ giận dữ, lo lắng hắn hạ thủ khi Tả Đăng Phong đang bị thương, nên lắc mình chắn trước người Tả Đăng Phong. Ta thừa nhận, ngươi mau cứu đi, ta không ở lại nơi đây đâu. Thiết Hài vừa nghe, vẻ giận dữ đã biến thành sợ hãi. Lúc trước hắn phát hiện Thiếu Lâm tự có khói nên quay về xem xét, trên thực tế hắn không muốn quay về nơi đây, mấy năm diện bích đã để lại trong lòng hắn một bóng ma khổng lồ. Tính Không đại sư, Minh Tịnh đại sư là đệ tử Thiếu Lâm tự, người nói một câu đi. Tả Đăng Phong quay đầu nhìn trụ trì Thiếu Lâm tự, người điên nói chuyện không tính, phải để cho trụ trì Thiếu Lâm lên tiếng mới được. A-di-đà Phật, Minh Tịnh làm việc lỗ mãng, hôm nay vật quy nguyên chủ. Trụ trì đưa thùng gỗ về phía Ngọc Phật, Ngọc Phật thấy thế tiến lên nhận lấy thùng gỗ, vừa mở ra, hầu tử lập tức nhảy lên vai nàng. Đợi chút. Thiết Hài vừa thấy vội vàng lướt đến gần. Minh Tịnh, ngươi còn đoạt con hầu tử của vị nữ thí chủ này, thì đừng có tiếp tục làm đệ tử Thiếu Lâm. Tính Không giận dữ nói. Nếu như không phải Thiết Hài hồ đồ, thì ba vị thủ tọa Thiếu Lâm cũng không bị người đã thương, mà thủ tọa La Hán Đường và Đạt Ma Viện cũng đều bị thua trong một chiêu, nếu bị lan truyền ra ngoài, danh dự Thiếu Lâm có thể hoàn toàn bị hủy. A-di-đà Phật, sư thúc đừng hiểu lầm, ta còn chút đồ ăn ở đây, đưa cho hầu tử ăn. Thiết Hài nghe vậy lập tức giải thích. Hắn lấy tay sờ sờ móc móc trong ngực lấy ra một cái đầu dê, liếc nhìn không thấy ai phát hiện vội vàng nhét trở về trong ngực, rồi mới móc ra một quả táo đưa cho tiểu hầu tử đang ở trên vai Ngọc Phật. Lúc này là mùa hè, táo vẫn chưa chín, quả táo năm ngoái còn sót đến bây giờ rất khó tìm, nên có thể thấy Thiết Hài thật sự rất thích con khỉ này. Nhưng mà con khỉ lại không thích hắn, chỉ nhìn hắn nhe răng trợn mắt chứ không đón lấy quả táo. Dù Thiết Hài thích nó, nhưng cũng không chiếu cố nó, mấy ngày qua nó như là chịu tội. Suốt ngày nằm trong thùng gỗ khiến nó muốn phát điên. Thiết Hài vẫn đưa tay ra, hầu tử thì không chịu tiếp nhận, cuối cùng Ngọc Phật thấy hắn đáng thương nên bảo hầu tử đón lấy. Lúc này Thiết Hài mới thu tay lại, đi đến bên cạnh ngồi chồm hổm xuống nhìn theo con khỉ. Ngọc chân nhân, cô đi sớm đi, tôi phải cứu trị cho Minh Không đại sư. Tả Đăng Phong nhìn Ngọc Phật nói. Không gấp, tôi chờ cậu. Ngọc Phật đưa tay vuốt ve đầu tiểu hầu tử, như vừa gặp lại bạn cũ. Cứu nhanh, cứu không được thì không được đi. Thiết Hài lúc này mới nhớ đến chính sự còn chưa làm. Tìm một gian phòng yên tĩnh, lúc tôi cứu người không thể có người ở đó. Tả Đăng Phong gật đầu nói. Hắn không muốn để cho quá nhiều người biết bí mật của huyền âm thủ, càng không muốn để cho Thiết Hài phát hiện, người điên có lòng hiếu kỳ rất nặng, cần phải đề phòng hắn. Chúng tăng vừa nghe, lập tức đưa Minh Không vào chùa, Tả Đăng Phong cũng không tiến vào nội đường. Ở ngay tại cửa phòng cứu trị Minh Không, tháo huyền âm thủ ra khỏi tay, âm dương trong cơ thể lập tức mất cân bằng, hai mắt lập tức nổi đầy tơ máu, da thịt bành trướng muốn nứt ra. Lúc này Tả Đăng Phong không khỏi cảm thấy bi thương, mọi người đều cảm thán hắn chỉ trong vòng một năm tiến bộ thần tốc, một chiêu đóng băng thủ tọa Đạt Ma Viện, nhưng không ai biết hắn vận dụng sai phương pháp hành khí, nếu như mất đi huyền âm thủ thì chỉ cần một lát sau hắn sẽ bị bong da nứt thịt mà chết. Tháo bao tay xuống, Tả Đăng Phong cũng không lập tức động thủ mà chờ âm khí trong cơ thể hầu như bị dương khí thôn phệ không còn, mới phóng xuất linh khí hóa giải huyền âm chân khí trong cơ thể Minh Không. Ngọc chân nhân, sau này gặp lại. Tả Đăng Phong đi ra cửa chùa nói với Ngọc Phật, hắn đợi đến khi Minh không thở được mới đi ra nơi này. Không vội, tôi chờ thương thế cậu khỏi hẳn rồi mới đi. Nàng tự nhiên nhìn ra Tả Đăng Phong chẳng những bị thương trong người mà linh khí trong cơ thể cũng đã tiêu hao hết. Tôi không sao đâu. Tả Đăng Phong lắc đầu nói, sự tình đã xong, hắn không muốn cùng Ngọc Phật tiếp xúc quá nhiều. Đừng nói nữa, đi thôi. Ngọc Phật dứt khoát lắc đầu, tiến lên đỡ lấy Tả Đăng Phong. Không có chuyện gì đâu, để tôi tự đi. Tả Đăng Phong lướt ngang ra ba bước, kéo dài khoảng cách rồi đi xuống núi. Ngọc Phật nhíu mày nhìn theo bóng lưng của Tả Đăng Phong, sau một lát rồi đi theo. Thiết Hà nhìn chằm chằm vào con tiểu hầu tử trên vai Ngọc Phật, do dự hồi lâu cũng vội vàng đuổi theo. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 74, Bí thuật Thần Châu. Hai người đi vèo vèo, Thiết Hài vẫn một mực bám theo đằng xa. Ông ấy không chịu bỏ. Tả Đăng Phong nói nhỏ. Trụ trì đã lên tiếng, lão ta không dám làm gì đâu. Ngọc Phật gật đầu, cất lại mấy tấm bùa và mấy thứ linh tinh vào trong ngực. Đó là gì vậy? Tả Đăng Phong hỏi. Đều là phù chú. Ngọc Phật không hề giấu giếm. Cả xương cốt và cây cỏ đều là phù chú. Tả Đăng Phong hiếu kỳ. Phải. Trong phái Thần Châu ta, số người dùng bùa khá ít, đa số đều dùng phù ngũ hành. Tả Đăng Phong không hỏi thêm, hắn có thể cảm giác được mớ xương cốt rễ cây kia đang phát ra nhiều loại khí tức khác nhau. Có âm tính, có dương tính, đủ cả kim mộc thủy hỏa thổ trong ngũ hành, nếu được truyền linh khí vào, sẽ tăng cường thuộc tính ẩn chứa trong mình và phóng ra ngoài, tác động tới không gian chung quanh, đây chính là nguyên lý làm phép của phái Thần Châu. Hai người nhanh chóng xuống tới chân núi Thiếu Lâm Tự, Tả Đăng Phong đứng lại từ biệt Ngọc Phật. Cậu rất chán ghét tôi à? Ngọc Phật nhướng mày. Tả Đăng Phong đã liên tục nói lời từ biệt cô những ba lần, khiến cô cảm thấy rất không vui. Tôi bộ dạng thế này mà đi cùng với người, sẽ bị người ta đàm tiếu. Tả Đăng Phong cười chỉ vào mình. Sao cậu lại phải như vậy? Ý Ngọc Phật chính là tại sao Tả Đăng Phong lại ăn mặc như tên ăn mày như thế? Kẻ sĩ vì tri kỷ mà chết, nữ nhân vì người mà làm đẹp, đảo lại mấy câu này cũng vẫn đúng. Tả Đăng Phong lắc đầu. Sau khi Vu Tâm Ngữ chết, thế giới của hắn đã chuyển sang màu xám, lúc nào hắn cũng chán nản, chẳng còn buồn bận tâm tới dung mạo hay quần áo. Cậu sợ đi chung với tôi sẽ bị quên mất cô ấy à? Ngọc Phật cười mỉm. Cô lớn tuổi hơn Tả Đăng Phong, kinh nghiệm giang hồ phong phú, nói chuyện luôn nói trực tiếp. Hơn nữa, cô có cao ngạo với ai chứ sẽ không cao ngạo với Tả Đăng Phong, hạt với gà mới cao ngạo, hạt với hạt thì không. Tả Đăng Phong lắc đầu ngay, Ngọc Phật nói thế nhưng chẳng có chút ý tứ tình cảm nào trong đó cả, Tả Đăng Phong biết thế, hắn không tự kỷ tới mức cho rằng Ngọc Phật thích hắn, hắn là sợ đi chung với Ngọc Phật sẽ khiến Kim Châm suy nghĩ mà thôi. Cậu đưa cơm cho tôi ba ngày, tôi mời lại cậu một bữa, rồi tôi trở về Hồ Nam. Ngọc Phật vui vẻ vỗ vai Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong gật đầu đồng ý, vẫy vẫy tay với rừng cây, Thập Tam nhảy phốc ra, đi bên cạnh hắn. Ngọc Phật đã từng gặp Thập Tam, nên bây giờ cũng chỉ nhìn thoáng qua mà thôi. Nhưng con khỉ nhỏ lại biểu hiện địch ý với Thập Tam, thỉnh thoảng hét lên với nó, Thập Tam cũng chẳng chút để tâm, thấy nó ồn ào phiền toái, bèn chạy tới vài bước đái vung lên một bãi. Ngọc Phật chẳng hiểu gì, Tả Đăng Phong lại tức cười, vì hắn hiểu hành động đó của Thập Tam là biểu lộ ý miệt thị. Hai người thôn dưới núi, chọn một quán cơm sạch sẽ, gọi mấy món ăn đơn giản và một vò rượu. Ngọc Phật không uống rượu, rượu là để cho Tả Đăng Phong. Ngọc Phật ăn rất ít, chỉ ăn vài miếng thì buông đũa, nhưng Tả Đăng Phong thì không, chưa ăn no hắn sẽ không dừng. Cậu thật muốn đi tìm 12 địa chi? Ngọc Phật quay đầu nhìn Thiết Hài ngồi ngay cửa ra vào quán cơm gặm đầu dê. Không, tôi chỉ tìm 6 con vật âm thôi. Tả Đăng Phong nuốt nhanh rồi đáp. Cậu thật nghĩ chúng có thể khiến vợ sống lại. Ngọc Phật cúi xuống bưng chén trà. Còn một hy vọng thì tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tả Đăng Phong vẫn không ngừng ăn. Nếu cậu tìm được đủ 6 con, mà cuối cùng lại phát hiện ra chúng không cứu vợ cậu sống lại được thì sao? Ngọc Phật xoay xoay chén trà. Không thể để cô ấy ở cùng một chỗ với tôi sẽ ở cùng một chỗ với cô ấy. Tả Đăng Phong đáp rất nhanh. Vấn đề này Tả Đăng Phong đã nghĩ rất nhiều lần rồi, nên bây giờ không cần phải nghĩ nữa. Ngọc Phật nhíu mày, nghĩ một hồi lý giải ra ý của Tả Đăng Phong là, nếu không thể cứu vợ trở lại dương thế, hắn sẽ đi theo xuống cõi âm. Cô ấy thực may mắn mới gặp được cậu. Ngọc Phật nhìn Tả Đăng Phong đầy tán thưởng, Tả Đăng Phong là một người chung thủy, trọng tình cảm khiến cô rất khâm phục. Người may mắn là tôi mới đúng, à phải, sao người lại chưa lấy chồng? Tả Đăng Phong ngẩng đầu nhìn Ngọc Phật. Nói chuyện với Ngọc Phật hắn thấy rất thoải mái, không chút ngại ngùng. Theo hắn biết đạo sĩ phái Thần Châu và đạo sĩ phái Mao Sơn phái đều là tu tại gia, có thể kết hôn. Chỉ có sinh tử không sờn mới thực là tình cảm, nhưng mà tôi vẫn còn sống, làm sao biết đối phương có thể sinh tử không sờn hay không? Ngọc Phật lắc đầu cười. Người đang tự mình chui vào ngõ cụt, nhưng mà người giỏi như vậy, pháp thuật cao cường, người thường làm sao xứng? Tôi thấy Kim Châm rất phù hợp, tu vi cao, cũng anh tuấn nữa. Tả Đăng Phong muốn giúp gieo hạt mầm cho Kim Châm. 10 năm trước, vợ của anh ấy bệnh chết, tới giờ anh ấy vẫn không tái giá, tôi rất khâm phục tính cách trọng tình của anh ấy, nên nếu hắn thích tôi, vậy chứng tỏ anh ấy trọng tình chưa đủ, không xứng đáng cho tôi yêu thương. Ngọc Phật tuổi còn trẻ, nhưng suy nghĩ lại rất già dặn. Lại là ngõ cụt này. Tả Đăng Phong lắc đầu cười khổ. Hắn rất thoải mái vì Ngọc Phật đối xử với hắn như bằng hữu, nhưng lại lo Kim Châm không có cơ hội. Ha ha! Ngọc Phật che miệng cười. Được rồi, tôi ăn no rồi, cái này trả lại cho người. Tả Đăng Phong ăn sạch sẽ mọi thức ăn trên bàn, mới đặt đũa xuống, móc hạt đậu vàng đưa cho Ngọc Phật. Sao cậu không dùng? Ngọc Phật hiếu kỳ nhìn hắn. Muốn nghe sự thật. Nói nhảm. Ngọc Phật liếc hắn một cái. Như một người chị với thằng em bướng bỉnh. Thật ra tôi cũng tính toán hết rồi, không muốn khi mình nhắm mắt lại nhớ ra còn thiếu nợ nhân tình. Tả Đăng Phong uống hết phần rượu còn lại rồi đứng lên, rút ra một đồng đại dương trả tiền cơm. Món nợ nhân tình này cậu nên thiếu đi. Ngọc Phật nhét hạt đậu vàng vào lòng bàn tể Đăng Phong, nói với người làm công, không cần thối, phần còn lại thuê phòng. Người định hôm nay ở đây. Tả Đăng Phong nghi hoặc nhìn hạt đậu vàng trong tay. Ngọc Phật đưa cho hắn thì được, nhưng hắn mà lại nhét vào tay Ngọc Phật thì có vẻ khinh bạc quá. Hơn nữa Tả Đăng Phong lại đang đau lòng đồng đại dương kia, ăn cơm thêm ở trọ cũng xài chưa hết, thế mà Ngọc Phật lại thật sự lấy tiền của hắn thưởng cho người ta. Ừ, là thuê cho cậu ở. Ngọc Phật vừa nói vừa đi theo người làm công lên lầu. Quán cơm này lấy lầu 1 làm phòng ăn, lầu 2 làm phòng thuê. Tôi không ở quán trọ, mà sao bảo là cho tôi ở, người lại đi lên. Tả Đăng Phong lầm bầm. Mau lên đây. Ngọc Phật xoay qua vẫy tay. Tôi không lên đâu. Tả Đăng Phong lắc đầu dứt khoát. Lên giúp ta chút chuyện. Ngọc Phật nói rất nghiêm túc. Tả Đăng Phong cầm theo vò rượu còn non nữa đi lên. Vào trong phòng, Ngọc Phật đóng cửa, đi tới nằm xuống giường. Ngọc Chân Nhân, tôi còn có việc, đi trước. Tả Đăng Phong thấy tình huống không ổn. Xoay người định mở cửa. Đồ linh tinh, nghĩ bậy bạ cái gì, mau giúp tôi hộ pháp, không được rời khỏi phòng. Ngọc Phật nói. Cái gì? Tả Đăng Phong ngơ ngác. Tôi có để đồ ở Nam Kinh, tôi phải tới đó lấy về, sáng mai tôi sẽ trở lại, trong khoảng thời gian này tôi không thể cử động, cậu ở lại đây bảo vệ cho tôi. Ngọc Phật nói, rất nghiêm trang. Vậy người ở đây nghỉ đi, tôi đi lấy giúp cho. Cậu còn đang bị thương, cứ để tôi đi là được. Nhớ kỹ, không được cử động tôi. Ngọc Phật rút ra 2 lá bùa, xếp xếp gập gập rồi nắm trong lòng bàn tay. Người cũng biết tôi đang bị thương, làm sao giúp người hộ pháp. Tả Đăng Phong còn chưa nói xong đã cảm nhận được khí tức của Ngọc Phật thay đổi, tập trung cảm giác, phát hiện hồn của Ngọc Phật đã rời khỏi thân thể, đi lướt xuyên qua vách tường phía đông. Hồn phách ly thể. Tả Đăng Phong ngạc nhiên nhìn theo. Từ trước giờ vẫn luôn nghe nói phái Thần Châu phái không giỏi về đấu linh khí, nhưng mà bày trận tác pháp thì lại cực kỳ lành nghề. Cô ấy cứ thế mà tin mình. Tả Đăng Phong ngẩn ra rất lâu mới hồi thần, vội chạy tới mở cửa sổ, kéo bàn tới đó ngồi xuống, cô nam quả nữ chung một phòng dù sao cũng phải giữ khoảng cách. Không lâu sau, người làm thuê gõ cửa đưa nước ấm, Tả Đăng Phong mở cửa, nhờ người kia tìm cho một ít cá tươi và hoa quả. Cá là để cho Thập Tam, hoa quả là cho hắn. Tả Đăng Phong ngồi bên bàn ăn trái cây uống rượu, mùi trái cây thơm khiến con khỉ của Ngọc Phật chạy tới, nhảy đến bên bàn chìa tay đòi Tả Đăng Phong cho trái cây. Tả Đăng Phong tiện tay ném cho nó một trái, con khỉ bắt lấy, cắn ăn, lại chìa tay ra đòi tiếp. Meo. Thập Tam thấy thế lập tức bỏ con cá mới bị ăn một nửa xuống, xong lại đuổi con khỉ, nó làm vậy là vì ghen ghét, nó muốn Tả Đăng Phong chỉ đối xử tốt với một mình nó mà thôi. Thập Tam, đừng làm ồn, này, cho mày thêm mấy quả. Tả Đăng Phong trấn an Thập Tam, đưa thêm cho con khỉ một quả nữa. Con khỉ ngồi lên bàn ăn trái cây, Tả Đăng Phong nhân cơ hội sờ sờ vòng cổ của nó, quả nhiên thấy có chữ viết, kiểu chữ giống hệt trên chiếc vòng cổ của Thập Tam lúc trước, cũng có bốn chữ, nhưng nội dung khác nhau, chiếc vòng này viết Cửu Dương Kim Dung. Trong 12 địa chi, con khỉ đứng hàng thứ 9, thuộc tính Dương, là hệ kim trong ngũ hành, năm đó nước Dung là một trong 8 nước chư hầu đi theo Khương Tử Nha phạt trụ. Như vậy những lời Ngọc Phật nói lúc trước đều là chính xác, mỗi nước chư hầu có một con thuộc thủy hỏa trong ngũ hành, bốn con thuộc thổ đều ở trong nước Chu, chỉ cần xác định được vị trí 8 nước là có thể đi tìm. Âm Dương, ngũ hành, địa chi, nhân tố của cả 3 môn huyền học đều có trên thân thể 12 con vật này, như vậy chắc hẳn Lục Âm Âm bất tử, Lục Dương Dương trường sinh vẫn có độ tin cậy rất cao. Nghĩ vậy, Tả Đăng Phong rút tờ giấy vàng thầy tướng số từng viết, bắt đầu xác định 6 con vật âm cần tìm. Con gà hệ kim, con thỏ vô hệ, con heo hệ thủy, con rắn hệ hỏa, con dê hệ thổ, và một con trâu cũng hệ thổ. Tả Đăng Phong nở nụ cười, 6 con này xem ra cũng không ghê gớm lắm, đằng khi xui xẻo, hắn phải tìm con rồng, lại còn hổ nữa, con nào cũng thuộc loại khó tìm, khó bắt, Tả Đăng Phong càng nghĩ càng vui vẻ, nhịn không được cười ha hả. Cười đã rồi mới nhận ra đằng khi gặp khó khăn lớn, thì mình cũng gặp khó khăn không nhỏ. Rắn hệ hỏa chắc chắn là khó đối phó rồi, con gà hệ kim không chừng còn biết bay, lại còn con heo hệ thủy thực không biết trông như thế nào. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 75, gặp mặt cừu nhân. A-di-đà Phật, ngươi ở trên đó cười cái gì? Trong khi Tả Đăng Phong phát ra tiếng cười khổ thì Thiết Hài ở con đường đối diện dưới lầu nhìn lên hỏi. Chúng tôi đang nói chuyện, mắc mớ gì tới ông? Tả Đăng Phong nhíu mày nói. Đối với tên hòa thượng điên có võ công cao cường này, Tả Đăng Phong rất kiên kỵ, không thể cho hắn biết hiện giờ hồn phách Ngọc Phật đã ly thể. Thì ra là hầu tử thích ăn đậu phộng. Thiết Hài nhìn thấy hầu tử trên mặt bàn. Sở dĩ hắn luôn theo sau hai người là kỳ thực không thể quên được con khỉ này. Đây là hầu tử của Ngọc Chân Nhân, ông đừng nhớ nó nữa. Trụ trì của ông cũng đã nói, nếu ông tiếp tục trộm con hầu tử, sẽ trục xuất ông khỏi Thiếu Lâm. Tả Đăng Phong cúi người nhìn xuống nói. Lão nạp căn bản không có ăn trộm. Thiết Hài ngồi chồm hổm dưới mái hiên nhà. Ông làm thế nào mà trộm được hầu tử? Tả Đăng Phong tò mò hỏi. Lúc nàng đang ngủ, ta dẫn hầu tử đi. Thiết Hài tận lực kéo dài chữ dẫn. Thần trí hắn có chút hỗn loạn, lúc thì tự xưng lão nạp, lúc thì xưng ta. Đang ngủ. Tả Đăng Phong nhíu mày. Ngọc Phật là người tu đạo, dù đang ngủ cũng có thể cực kỳ tỉnh táo mới đúng, làm sao có thể để người tới gần mà không phát giác. Đúng rồi, ta đẩy cửa đi vào nàng cũng không biết, không tin ngươi cứ hỏi nàng. Thiết Hài gật đầu lia lịa. Lời Thiết Hài vừa nói ra, Tả Đăng Phong mới nhớ lời nói lúc trước của mình có chút sơ hở, cũng may là Thiết Hài không có chú ý. Phương Nam có rất nhiều khỉ, nếu ông thích thì cứ đi bắt một con. Tả Đăng Phong lên tiếng nói. Căn cứ theo lời Thiết Hài, vô cùng có khả năng là lúc hồn phách Ngọc Phật đang ly thể thì bị lão tới bắt hầu tử đi. Không nhỏ như vậy, nhìn không đẹp. Thiết Hài lắc đầu liên tục. Con khỉ này của Ngọc Phật so với khỉ thông thường thì nhỏ hơn một nửa, toàn thân mọc lông vàng óng, khéo léo đẹp xinh, quả thực làm người vui sướng. Tóm lại, sau này ông chớ cùng Ngọc Chân Nhân ai gia, Thiếu Lâm tự bị cháy. Trong lúc Tả Đăng Phong nói chuyện thì phát hiện nơi đỉnh núi Thiếu Lâm tự xuất hiện ánh lửa. Ngươi định lừa gạt ta trở về sao, ta không mắc lừa đâu. Thiết Hài vẫn ngồi chồm hổm ở con đường phía dưới không thèm nhúc nhích. Thật sự có cháy, ông mau nhìn xem. Tả Đăng Phong chỉ tay về hướng Tây Bắc. Hắn đang ở nơi cao, góc độ cũng rõ, nên vừa vặn có thể thấy Thiếu Lâm tự xuất hiện ánh lửa. Ánh lửa chưa to, hiển nhiên là mới vừa bị đốt. Thiết Hài nghe vậy mặt lộ vẻ khinh thường, cứ cho là Tả Đăng Phong lừa hắn quay về. Còn có tiếng súng. Tả Đăng Phong mơ hồ nghe được từ Thiếu Lâm tự truyền đến tiếng súng. Nguy rồi, Thạch Hữu Ba lại tới nữa. Tu vi Thiết Hài không kém hơn Tả Đăng Phong, dĩ nhiên cũng nghe được tiếng súng. vừa nghe tiếng lập tức vạn người nhảy lên phòng trên, sau khi nhìn quanh liền vội vàng đề khí khinh thân nhắm Thiếu Lâm tự chạy về. Tả Đăng Phong nhìn Thiết Hài rời đi, trong lòng rất nghi hoặc. Trong thâm tâm của Thiết Hài chỉ nhớ rõ Thạch Hữu Ba. Kỳ thật quân đội Thạch Hữu Ba hiện tại cách nơi này hơn ngàn dặm. Cho nên xông vào Thiếu Lâm tự không phải là lính của hắn. 10 năm trước, Thiếu Lâm tự trợ giúp quân Việt Phàn Trung Tú đối kháng với Thạch Hữu Ba. Kết quả Phàn Trung Tú thất bại, Thạch Hữu Ba trong cơn tức giận liền hỏa thiêu Thiếu Lâm tự, từ đó về sau Hòa Thượng Thiếu Lâm vẫn luôn để tâm cẩn thận, sao lại chọc tới quan binh. Tả Đăng Phong đưa mắt trông về phía xa, bởi vì khoảng cách quá xa, không thấy rõ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với Thiếu Lâm tự, bất quá thế lửa vẫn chưa lan rộng, điều này cho thấy đối phương cũng không phóng hỏa tứ tung. Nếu không phải Ngọc Phật nhờ vả, Tả Đăng Phong cũng muốn tới để nhìn xem chuyện gì. Dù sao ba đại cao thủ Thiếu Lâm tự thì hắn làm bị thương mất hai. Nay địch nhân tới cửa, không có cao thủ đối phó, Thiếu Lâm tự sẽ thua thiệt nhiều. Cũng may là có Thiết Hài đúng lúc xuất hiện ở đây, hắn có thể quay về ứng cứu. Trời sinh tính tình hầu tử tinh nghịch, ăn được mấy hạt đậu liền bắt đầu đạp phá, vứt vỏ đậu lung tung. Tả Đăng Phong thấy thế liền không cho nó nữa. Nó cảm thấy không thú vị liền tới trêu chọc Thập Tam vốn đã không thích nó, nhe răng trợn mắt nhìn nó uy hiếp. Tả Đăng Phong vội vàng đi tới tách chúng ra. Lấy đậu và rượu còn lại ăn uống xong, Tả Đăng Phong tay niết tụ khí chỉ quyết, nghiêng người dựa vào cửa sổ ngủ gật. Ngủ không được bao lâu đã bị âm thanh chiếc ghế dùng kê chậu nước rửa mặt vang lên rầm rầm. Mở mắt ra liền thấy Thập Tam đang nổi giận đùng đùng đuổi theo hầu tử, cũng không biết hầu tử chọc nó thế nào. Tuy hình thể hầu tử nhỏ nhắn, nhưng cực kỳ linh hoạt, trong phòng trên bay dưới nhảy tránh né Thập Tam đuổi theo, thỉnh thoảng còn quay đầu nhe răng với Thập Tam, khiến cho Thập Tam cực kỳ tức giận, như điên loạn mà đuổi theo nó. Tả Đăng Phong thấy thế bất đắc dĩ trèo xuống bàn tới khuyên can. Thật vất vả mới gọi được Thập Tam quay lại thì hầu tử tiếp tục tới trêu chọc, sau đó Tả Đăng Phong có quát la, Thập Tam cũng không thèm nghe, ra vẻ không cho hầu tử một trận thì không ngừng. Hầu tử bị truy đuổi gắt gao, liền ôm lấy cửa sổ nhảy lên nóc nhà, Thập Tam nhảy qua mái nhà đối diện rồi mượn lực xoay người nhảy qua, đuổi theo hầu tử. Rất nhanh đã không còn thấy bóng dáng. Tả Đăng Phong cười khổ, rồi thu dọn đồ đạc bị ngã, hắn cũng không đuổi theo chúng. Hai chủ nhân của bọn chúng đều ở nơi đây, cho nên bất kể là mèo đuổi khỉ hay khỉ bỏ rơi được mèo thì sớm muộn chúng nó cũng quay về. Vừa mới thu dọn căn phòng xong xuôi, Tả Đăng Phong nghe trên đường phố truyền đến bước chân dồn dập. Lúc này đã nửa đêm về sáng, tiếng bước chân này có vẻ rất đột ngột. Tả Đăng Phong tiến lại gần cửa sổ, phát hiện ở một con đường gần đó có một gã hoàng y tăng nhân chạy tới rất nhanh. Thiết Hài đã trở về, không có ở đây. Tả Đăng Phong nhận biết hòa thượng này, chính là hòa thượng đã hỏi cách Hơ Minh không? A-di-đà Phật, thí chủ cùng nữ thí chủ mau rời đi nhanh. Hòa thượng thấy Tả Đăng Phong dò xét, vội vàng chạy đến dưới lầu ngẩng đầu nhìn lên. Tại sao? Tả Đăng Phong cao mày hỏi. Người Nhật muốn tới tận cửa bắt người, đi nhanh đi. Hòa thượng vội vàng nói, tiếng hít thở dồn dập của hắn cho thấy hắn một đường điên cuồng mà chạy đến đây. Bắt chúng ta. Tại sao? Tả Đăng Phong cũng không để hòa thượng đi lên, hắn không muốn người ngoài biết được hiện giờ Ngọc Phật không thể nào di động. Bọn họ tìm con khỉ, Minh Tịnh sư thúc lỡ miệng nói ra. Người Nhật đang tới nơi này, trụ trì âm thầm bày mưu đặt kế cho bần tăng tới đây báo cho thí chủ. Minh Tịnh sư thúc chỉ là vô tâm, ngàn vạn lần thí chủ không nên trách. Hòa thượng cố gắng hạ thấp âm thanh nói. Minh Tịnh đâu? Tả Đăng Phong nghe vậy đột nhiên kinh hãi. Đổi lại bình thường căn bản hắn không sợ hãi, cùng lắm là bỏ đi, nhưng bây giờ còn có Ngọc Phật đang nằm ở trên giường không thể đụng tới. Ở nóc đại điện. Hoàng y tăng nhân nhanh chóng trả lời. Là ý gì? Tả Đăng Phong ngẩng đầu nhìn chừng xung quanh, phát hiện ngoài 5 dặm phía tây bắc có một đội ngũ lính Nhật đang tới, mặc dù không thấy rõ nhân số, nhưng phán đoán đại khái không ít hơn 200 người. Người Nhật cầm súng chỉa vào chúng tôi, uy hiếp không cho Minh Tịnh sư thúc rời đi. Không phải sư thúc cố ý bán đứng các người. Thí chủ, người mau rời đi nhanh, bần tăng phải về. Hoàng y tăng nhân nói xong liền xoay người chạy đi. Sau khi Hoàng y tăng nhân đi, Tả Đăng Phong cũng không có động tĩnh gì. Hắn đang suy tư tại sao lại xuất hiện tình huống như thế, rất nhanh hắn đã đoán mạch lạc sự tình. Hầu tử vẫn luôn theo Ngọc Phật du lịch xung quanh, người trên giang hồ cũng biết con khỉ là một trong 12 địa chi, cái này không có gì là bí mật. Có lẽ Đằng Khi cũng biết điều này. Ngoài ra, chuyện Thiết Hài trộm hầu tử của Ngọc Phật, bên ngoài sớm đã đồn đãi. Đằng Khi biết Thiết Hài là hòa thượng chùa Thiếu Lâm, bên ngoài cũng truyền ra việc Ngọc Phật chặn cửa Thiếu Lâm tự, kể từ đó Đằng Khi rất có thể thông qua người nằm vùng, xác minh được Thiết Hài trở lại chùa, liền xuất binh để cướp hầu tử. Nhất định là hắn. Tả Đăng Phong giận dữ trợn mắt. Sở dĩ hắn xác định Đằng Khi xuất lĩnh quân đội đến đây là bởi vì quỷ tử bình thường không bao giờ có hứng thú với một con khỉ. Mục đích chính của Đằng Khi tới Trung Quốc là vì tìm kiếm 6 con vật thuộc tính dương, chuyện trọng yếu như vậy, hắn sẽ không phó thác cho người khác làm thay. Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong lập tức nhảy ra khỏi phòng, nhảy lên nóc nhà đối diện. Hắn muốn qua đó xác định lại xem, nếu đúng là Đằng Khi dẫn đầu đến đây thì đây cũng là cơ hội báo thù ngàn năm có một. Nhưng khi Tả Đăng Phong lướt qua mái nhà đối diện thì dừng lại. Hắn nhớ lại lúc này hắn đang gánh vác trách nhiệm. Ngọc Phật hiện nằm ở trong phòng không hề hay biết. Thập Tam cùng Tiểu Hầu Tử đã chạy đi, nếu như hắn đi, bất cứ ai cũng có thể thương hại tới Ngọc Phật. Nếu như đổi lại là người khác, Tả Đăng Phong căn bản sẽ không do dự, nhưng chính vì Ngọc Phật quá tín nhiệm hắn, chuyện sinh tử cũng phó thác cho hắn. Nhận ủy thác của người phải hoàn thành, tuyệt không thể để người tin tưởng mình phải thất vọng. Cho tới bây giờ Tả Đăng Phong cũng chưa có trường hợp nào khó xử như vậy, hoặc là báo thù, hoặc là ở lại bảo vệ Ngọc Phật. Lo lắng do dự hồi lâu, Tả Đăng Phong quyết định đi báo thù. Ngọc Phật nằm ở chỗ này, bình thường thì sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Lướt đi qua được 2 mái nhà, Tả Đăng Phong lần nữa dừng lại. Ngọc Phật trước khi đi từng dặn dò qua, ngàn vạn lần không thể động tới nàng. Tả Đăng Phong cũng không rõ ràng lắm, nếu như có người động đến nàng thì có hậu quả gì. Cho nên không thể để nàng một mình nơi này, dù chỉ có khả năng cực nhỏ mới gặp chuyện không may. Đây là chuyện rất vô trách nhiệm. Tâm niệm đến đây, Tả Đăng Phong bực tức quay về phòng, hắn đã hạ quyết tâm, bảo vệ Ngọc Phật là ưu tiên hàng đầu. Dù sao hắn cũng không thể chắc 100% Đằng Khi có trong đội quân đó. Khoảng cách 5 dặm cũng không xa, rất nhanh quỷ tử đã tiến vào tầm mắt Tả Đăng Phong. Phía trước đội ngũ có một chiếc xe hơi nhỏ, ánh đèn xe và kính hạn chế tầm mắt Tả Đăng Phong, khiến hắn không cách nào xác định người ngồi trong xe là ai. Sau khi lính Nhật tiến vào thị trấn liền bắt một phu canh, rồi nói tên quán cơm nơi Tả Đăng Phong đang ẩn thân, bắt gã dẫn đường. Cùng lúc đó cũng phân ra một đội, đi tới doanh trại ngụy quân triệu tập thêm lính. Những hành động này Tả Đăng Phong đang đứng bên cửa sổ đều thấy rõ. Nhân số đội lính này vượt quá 200 tên, toàn bộ là súng thật đạn thật, dù vậy bọn chúng vẫn có cảm giác không an toàn, nên muốn điều động thêm ngụy quân nơi này đến trợ giúp. Điều này cho thấy, quỷ đã biết hắn và Ngọc Phật không phải là người bình thường. Tình thế cực kỳ nguy cấp. Tả Đăng Phong rất rõ ràng, nếu không rời đi thì sẽ bị quỷ tử vây ở nơi này, nhưng mà hắn lại không thể đi. Bởi vì không thể động vào Ngọc Phật, hắn chỉ có thể tắt ngọn nến trong phòng, nghĩ tất cả các biện pháp để kéo dài thời gian. Rất nhanh sau đó, quỷ đã bao vây toàn bộ quán cơm. Cửa xe mở ra, đại tá Đằng Khi thân mặc quân trang, thắt lưng gài kiếm từ trên xe bước xuống. Trước đó, Tả Đăng Phong đã đoán được người ngồi trong xe đúng là Đằng Khi, hắn cũng biết lúc này cần phải nhẫn nhịn. Nhưng khi hắn thấy lại được khuôn mặt âm trầm của Đằng Khi thì lý trí bình thường bị sự giận dữ che mờ, điên cuồng hét lên một tiếng từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Linh khí quanh thân đều dồn lên hữu chưởng, giữa không trung xoay người, nhanh chóng xông về Đằng Khi cách đó không xa. Lúc này, Tả Đăng Phong nhìn thấy không phải là hàng trăm họng súng vây xung quanh Đằng Khi, mà hắn nhìn thấy Đằng Khi đang điên cuồng vung tay bạt tai Vu Tâm Ngữ. Điều này làm Tả Đăng Phong giận dữ điên cuồng, trong đầu chỉ có một ý niệm, cừu nhân đang ở trước mặt, phải giết. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 76, Kim Giáp Cương Thi. Tả Đăng Phong ở trong quán cơm, thuộc phía đông con đường, bọn Đằng Khi ở quán cơm chết về phía nam con đường, cách Tả Đăng Phong hơn 30 mễ, Tả Đăng Phong vừa nhảy ra lập tức lăn không nhào tới chỗ Đằng Khi. Tả Đăng Phong vì báo thù mà nóng nảy. Chẳng những không thấy chung quanh Đằng Khi có rất nhiều quỷ tử, còn không thấy đèn xe Đằng Khi đang bật sáng choang. Hắn vừa xuất hiện lập tức lộ ra ngay, đồng thời tiếng hét của hắn đã khiến đám quỷ tử cảnh giác, nên vừa nhìn thấy thân ảnh hiện ra là lập tức giơ súng lên nhắm thẳng vào hắn. Tả Đăng Phong vẫn không nhận ra vấn đề, xem hơn trăm ngọn súng trường thành không khí, như người giảm bớt lực cản của gió, cực tốc vọt tới. Cánh tay phải đưa ra sau điên cuồng tụ linh khí, chỉ đợi tới gần Đằng Khi là xuất ra một chiêu lấy mạng chó của tên kia. quân chính quy của quỷ tử có kỷ luật nghiêm khắc, trưởng quan chưa ra lệnh họ sẽ không nổ súng. Tả Đăng Phong còn cách Đằng Khi hơn 5 trượng thì nghe Đằng Khi hô ha, quy, u nghĩa là nổ súng. Tả Đăng Phong nghe thế giật mình bình tĩnh lại, hắn biết không nên tới gần Đằng Khi thêm nữa, lập tức xoay người vọt lên nóc nhà bên tay phải trốn ngay, đồng thời vung tay phóng huyền âm chân khí về phía Đằng Khi. Huyền âm chân khí phát ra khiến không khí chung quanh trở nên rét lạnh, khoảng cách càng gần Tả Đăng Phong thì luồng khí càng tập trung, uy lực càng lớn, khoảng cách càng xa thì luồng khí càng bị tán, uy lực càng nhỏ. Huyền âm chân khí của Tả Đăng Phong trong phạm vi 3 trượng hoàn toàn đủ sức lấy mạng người, nhưng vượt qua 3 trượng thì không chắc, nhưng bây giờ hắn cũng không kịp xem Đằng Khi có bị mất mạng hay không, vì hắn đã nhìn thấy đạn bay tới. Tốc độ phản ứng nhanh hơn người thường gấp 9 lần là có thể nhìn thấy rõ quỹ tích chuyển động của viên đạn, nhưng lại không đủ để làm ra động tác tránh né tương ứng, nói cách khác là nhìn thấy nhưng lại trốn không thoát, điều duy nhất Tả Đăng Phong có thể làm là di động thật nhanh, nhờ vận khí để né đạn. Vận khí của Tả Đăng Phong không tốt cũng không xấu. Vừa rơi xuống nóc nhà, một viên đạn đã bắn trúng tay phải. Vừa rơi xuống nóc nhà, Tả Đăng Phong lập tức lăn sang phía tây nằm úp xuống, kiểm tra cánh tay, thấy viên đạn đã xuyên qua áo bông, may mà không tổn thương đến xương cốt. Ánh sáng đèn xe cũng không còn, vì chiếc xe của Đằng Khi đã nổ tung vì lạnh quá, nhưng đám quỷ tử vẫn không chút bối rối, vẫn tiếp tục nhắm về phía Tả Đăng bắn loạn xạ, ngăn cản hắn lại thò đầu ra. Trong tiếng súng dày đặc, Tả Đăng Phong vẫn nghe rõ tiếng quỷ tử hô hoán. Bảo vệ trưởng quan. Mau đưa đại tá vào xe. Như thế có lẽ huyền âm chân khí đã có hiệu quả, Đằng Khi chắc đã bị thương, nhưng có thể chết hay không thì không biết. Dừng bắn, cẩn thận đề phòng. Tiếng Đằng Khi đột ngột vang lên, thanh âm hữu khí vô lực và run rẩy, là hậu quả do bị hàn khí nhập vào người. Quỷ tử lập tức ngừng bắn, Tả Đăng Phong núp trong góc nhà không nhìn thấy rõ bọn chúng làm gì, nhưng cũng có thể đoán ra chúng vẫn đang chĩa thẳng súng về phía hắn. Mục đích của Tả Đăng Phong là giết Đằng Khi chứ không phải đã thương hắn, không đạt được mục đích khiến Tả Đăng Phong cực kỳ phẫn nộ, nhưng hắn vẫn hiểu hôm nay không thể giết được Đằng Khi. Giận dữ buông ra mấy câu chửi thề, Tả Đăng Phong liền vọt về phía bắc lao đi, hắn cần phải trở về phòng, Ngọc Phật cần hắn bảo vệ. Đi được một đoạn, Tả Đăng Phong nhìn thấy bên đường có một tảng đá khoảng 2 thước vuông. Tả Đăng Phong liền vận sinh tự quyết vác tảng đá lên vai khiêng về vị trí của lúc trước khi chạy đi. Đằng Khi, tao biết mày tới Trung Quốc để làm gì, từ bây giờ trở đi tao sẽ luôn đi theo ngươi, tìm cơ hội giết mày, mày đừng bao giờ mong tìm được đủ 6 thứ đó. Tả Đăng Phong hét to, hắn muốn từ nay về sau, mỗi ngày Đằng Khi đều phải sống trong sợ hãi, ngoài ra hắn còn muốn dụ Đằng Khi lên tiếng để xác định vị trí của hắn. Tả Đăng Phong hét xong, đối diện không trả lời tiếng nào, hiển nhiên là vì Đằng Khi kinh ngạc không hiểu sao Đăng Phong lại biết nhiệm vụ của hắn, cũng có thể là vì hắn đã làm quá nhiều chuyện xấu. Nên không nhớ ra nổi Tả Đăng Phong là ai. Một lát sau, Đằng Khi cũng lên tiếng, nhưng không phải là đáp lại lời của Tả Đăng Phong, mà ra lệnh đi vào quán cơm. Đằng Khi mới mở miệng, Tả Đăng Phong đã xác định được vị trí của hắn, lập tức rùng vai, ném tảng đá về phía đó. Tiếng kim loại nổ vang qua đi, Tả Đăng Phong nghe được Đằng Khi quát lên, thanh âm xen lẫn kinh hãi và phẫn nộ ba, ga. Đồ chó, coi như mày mạng lớn. Tả Đăng Phong giận dữ thoá mạ. Xoay người vọt về hướng bắc chạy gấp, chạy hơn 100 trượng thì quay ngược trở lại xem, thấy tảng đá đã đập bẹp đầu xe hơi, Đằng Khi đang đứng cạnh tảng đá, tiếc là hồi nãy ném không chính xác, nếu ném xa thêm 3 thước thì chắc chắn Đằng Khi đã chết rồi. Tiếc thì tiếc Tả Đăng Phong cũng không dám dừng lại, mà ẩn trong bóng tối chạy về phòng. Ngọc Phật vẫn đang yên tĩnh nằm trên giường, Tả Đăng Phong thở phào yên tâm, nhưng rồi lại thấy sầu, nếu không đi sẽ bị quỷ tử bao vây, mà ôm Ngọc Phật chạy đi thì không sao. Nhưng Tả Đăng Phong lại chẳng biết gì về pháp thuật của phái thần châu phái, nếu lỡ dời cơ thể đi rồi, hồn phách Ngọc Phật trở về không tìm thấy thân thể thì không xong. Tả Đăng Phong còn đang do dự, quỷ tử đã xông ào vào tiệm cơm, sộc thẳng lên lầu 2, Tả Đăng Phong đành phải chạy ra khỏi phòng, giết chết 2 tên lên đầu tiên, rồi chạy xuống lầu 1, phóng linh khí quăng bàn ghế chất thành đống chặn đường quỷ tử tiếp tục xông vào. Những tên quỷ tử đã lọt vào được lập tức nổ súng. Quán cơm xung quanh đều là vách đất, nhưng vách rất thấp. Chỉ cao vẻn vẹn 3 thước, Tả Đăng Phong đành phải ngồi xổm dưới chân tường tránh đạn, đồng thời vận linh khí quét đồ đạc của quán cơm và xác quỷ tử chồng chất trước cửa, giảm tốc độ xông vào của quỷ tử. Trong khi hắn đang ném đồ vô cùng cao hứng, thì đột nhiên phát hiện quỷ tử không xông vào nữa, mà theo tiếng quát giận dữ của Đằng Khi, từ bên ngoài ném vào một mớ quả cầu bốc khói. Thứ này Tả Đăng Phong từng nhìn thấy, biết chúng là lựu đạn, cũng biết chúng sẽ nổ mạnh, nên vội vàng lách mình vọt lên lầu 2. Vừa vào cửa đã nghe thấy dưới lầu vang lên mấy tiếng nổ, trần phòng chấn động, bụi đất rơi xuống. Nổ xong, quỷ tử lại hò hét xông vào quán cơm. Tả Đăng Phong gấp như như kiến bò trên chảo nóng, lại phải xông ra khỏi phòng ném bay mấy tên quỷ tử đã tới đầu thang, vận linh khí đạp một cái, chấn sập cả thang lầu và phần tiếp giáp của tầng 2, quỷ tử ngã nhào dúi dụi. Đạp sập thang cũng không thể triệt để cản quỷ tử xông lên lầu 2, vì còn có một lối thang lên nữa. Quỷ tử lập tức chia hai đường, một đường nổ súng về phía phòng của Tả Đăng Phong, một đường khác dùng thang lầu phía đông leo lên. Cửa sổ phòng làm bằng gỗ, đạn có thể bắn xuyên qua, Tả Đăng Phong đành phải lấy cái bàn phóng ngược lại chắn trước giường Ngọc Phật, phòng ngừa cô bị bắn trúng. Chuyện gì xảy ra vậy? Tả Đăng Phong vừa chuyển cái bàn xong, thì một cô gái nhảy qua cửa sổ vào phòng. Cái gì thế? Tả Đăng Phong cao mày nhìn cô gái này. Cô khoảng chừng hơn 30 tuổi, mặc đồ đen, tóc dài xõa vai, sắc mặt tái nhợt, cao khoảng 1m7, hai bàn tay móng tay đen thu dài cả đến mấy tấc, tay phải xách một cái bao, toàn cơ thể không hề có sinh khí, nên Tả Đăng Phong biết đây không phải là người sống. Tôi là Thôi Kim Ngọc, tôi đã trở về. Cô gái vọt tới bên giường. Lần đầu tiên tôi đưa cơm cho người có món thịt kho tàu hay không? Tả Đăng Phong cấp tốc lách mình chắn giữa cô gái và chiếc giường. Tuy giọng nói của cô giống hệt giọng Ngọc Phật, nhưng Tả Đăng Phong vẫn không yên tâm, vì Ngọc Phật vẫn còn nằm ở trên giường. Tất cả đều là điểm tâm, lấy đâu ra thịt, ngăn chúng lại trước, tranh thủ cho tôi chút thời gian. Cô gái lách qua Tả Đăng Phong tới cạnh giường, rút hai lá bùa màu vàng ra khỏi bàn tay Ngọc Phật, lá bùa vừa bị rút ra, cô gái lập tức đứng yên bất động, còn Ngọc Phật từ trên giường xoay người ngồi dậy, cởi nút áo. Người làm gì thế? Tả Đăng Phong đánh nát cửa sổ, bắn ra một luồng huyền âm chân khí, đông cứng tên quỷ tử ngay bên ngoài. Cái nữ thi này là pháp khí của phái Thần Châu chúng ta. Ngọc Phật cởi áo ngoài ra, Tả Đăng Phong nhận ra khắp cả người cô đều có những miếng giáp ống ánh vàng, có lớn có nhỏ, sắp xếp không theo trật tự nào cả. Hắn còn đang ngạc nhiên, Ngọc Phật đã nhanh tay gỡ hết những miếng giáp ra gắn lên nữ thi kia, động tác cực kỳ thành thạo, rõ là cô đã từng làm rất nhiều lần. Những miếng giáp này bình thường được để trên người Ngọc Phật, làm giáp hộ thân, nhưng đến lúc cần có thể gỡ ra để lên nữ thi để thi triển pháp thuật. Hóa ra Ngọc Phật xuất hồn là để đi Nam Kinh mang cổ nữ thi và bọc đồ này về. Thứ này làm được cái gì? Chúng ta chạy mau thôi. Tả Đăng Phong vẫn luôn tay phóng huyền âm chân khí ra ngoài cự địch, ba ngày so đấu với cao thủ Thiếu Lâm tự hắn đã bị thương, bây giờ lại dùng linh khí nhiều, thương thế thêm nặng, linh khí đã bắt đầu không còn liên tục được nữa. Một tấm đại biểu ngũ hành, hai tấm xuất hiện âm linh, ba tấm tinh thông linh vật, bốn tấm thất khiếu hiển uy linh, Thái Thượng Lão Quân lập tức tuân lệnh, nâng. Ngọc Phật vừa tiếp tục mặc kim giáp cho nữ thi vừa niệm chú ngữ, cả hai động tác vừa cùng đồng thời chấm dứt, Ngọc Phật lại nằm xuống. Không phải nâng sao, sao lại nằm xuống? Tả Đăng Phong vội vàng vọt đến cạnh Ngọc Phật. Cậu ở lại bảo vệ bản thể cho tôi ra ngoài giết chúng. Nữ thi mặc giáp vung vẫy tay chân. Những miếng giáp đã bảo vệ tất cả các khớp xương và những nơi quan trọng. Đây là cái gì? Tả Đăng Phong ngạc nhiên nhìn nữ thi. Pháp khí trấn phái của phái Thần Châu ta, kim giáp cương thi. Ngọc Phật nói xong, nữ thi đã chạy ra khỏi cửa phòng. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 77, tặng thanh phù. Rất nhanh, kim giáp cương thi đã chạy ra khỏi cửa phòng. Lúc này ở ngoài phòng có rất đông quỷ tử. Tứ chi của kim giáp cương thi cũng không cứng ngắc vụng về, vung tay nhất nhân cũng không khác gì người thường, hơn nữa nó có sức lực rất lớn, móng vuốt lộ ra có thể dễ dàng đâm thủng ngực quỷ tử, nhất chân đạp ra có thể đá bay 4-5 tên. Nhưng quan trọng nhất là hành động của nó cực kỳ nhanh nhẹn, lăn không tránh né, xê trái dịch phải, không có chút nào chậm chạp cồng kềnh. Hồn phách con người khống chế kim giáp cương thi đã tạo ra một tổ hợp hoàn mỹ. Đó là tốc độ phản ứng nhanh nhẹn của người và sức mạnh khổng lồ của kim giáp cương thi. Kim giáp cương thi vừa ra, thì phản ứng lớn nhất của lính Nhật là sợ hãi. Cho tới bây giờ bọn chúng chưa từng thấy qua vật này. Bất quá, chúng chỉ kinh ngạc trong giây lát rồi đồng loạt giương súng bắn. Trong bóng đêm, bộ giáp màu vàng trên người kim giáp cương thi khiến người dễ nhận thấy, nên quỷ tử nhắm bắn rất chuẩn xác. Phần lớn đạn đều bị kim giáp trên người cương thi chặn lại. Nhưng cũng có một ít bắn trúng vào những nơi không có kim giáp bảo vệ. Nhưng trên người cương thi không có máu chảy ra, hành động không có chút nào bị ảnh hưởng. Số lượng quỷ tử đông đảo. Kim giáp cương thi công kích địch nhân dựa vào lực lượng chứ không phải linh khí, cho nên nó cần phải giết từng tên một, do đó những tên khác có một hơi thở dục để bắn, tiếng súng nổ ngày càng nhanh. Đúng vào lúc này, thập tam từ cửa sổ phía bắc nhảy vào, vẻ mặt ảo não và vội vàng. Ảo não chính là không đuổi bắt được hầu tử, vội vàng là do nó nghe được tiếng súng, nên đoán được có khả năng Tả Đăng Phong gặp nguy hiểm, do vậy mà quay về cứu viện. Bảo vệ cửa sổ. Tả Đăng Phong nhìn thập tam hô lên, đồng thời nhanh chóng chạy ra cửa phòng hiệp trợ Ngọc Phật nên địch. Lúc này bên ngoài ánh sáng không rõ, nên Tả Đăng Phong rất dễ ra tay. Tay trái ấn quyết tụ tập linh khí, tay phải đánh địch, đều nhắm vào những tên đang ngắm bắn Ngọc Phật mà đánh. Ngọc Phật được hắn trợ giúp, áp lực liền giảm xuống. Hai người liên hợp tác chiến, rất nhanh đã đánh đuổi toàn bộ quỷ tử trên lầu 2 xuống dưới. Ngọc Chân Nhân, đi ra ngoài giết tên quan chỉ huy quỷ tử cấp bậc đại tá dưới kia giúp tôi. Hắn là kẻ thù của tôi. Tả Đăng Phong rất nhanh hướng Ngọc Phật hô lớn. Hắn thì không dám đi ra ngoài, nhưng Ngọc Phật khống chế kim giáp cương thi nên không sợ đạn. Thật ra Tả Đăng Phong rất muốn tự tay giết chết Đằng Khi, nhưng lúc này tình huống không cho phép, nên hắn chỉ có thể lùi một bước để tiến. Được. Ngọc Phật nghe vậy liền bỏ qua 7-8 tên quỷ còn lại trong phòng, lắc mình xông ra ngoài. Tả Đăng Phong ngay sau đó ra tay đoạt lấy súng của những tên quỷ này. Hắn không dám giết hết đám quỷ tử, bằng không quỷ tử bên ngoài sẽ ném lựu đạn vào. Ngọc Phật vừa ra khỏi cửa phòng liền xông vào giữa lòng quân địch. Kim giáp cương thi mà nàng đang thao túng cũng không phải là được kim giáp che kín toàn bộ cơ thể, một số nơi không có kim giáp che chắn cũng tương đối mềm yếu, nếu như trúng quá nhiều đạn thì cũng sẽ tạo cho cương thi những ảnh hưởng không thể chữa trị, cho nên nàng đưa ra lựa chọn thông minh xông vào giữa quân địch, làm như vậy lính Nhật sợ ném chuột vỡ bình, không thể nổ súng bậy bạ. Phàm là việc có lợi thì cũng sẽ có hại. Xông vào lòng quân địch thì cương thi không bị súng bắn quá nhiều, nhưng tốc độ di chuyển lại tương đối chậm chạp. Lúc này ở phía ngoài không chỉ có lính Nhật mà còn có một đại đội lên ngái. Những tên hán gián này bị quỷ lùa lên phía trước, trở thành pháo hôi chết thay chúng, khiến tốc độ tiến lên của kim giáp cương thi rất bị hạn chế. Ngọc Chân Nhân, không được thì quay lại. Tả Đăng Phong nghi người dò xét bên ngoài rồi hướng Ngọc Phật hô lớn. Ngọc Phật cũng không trở về theo lời gọi của Tả Đăng Phong mà nhanh chóng đưa chân lên đạp bay mấy tên ngụy quân gần đó, rồi yêu kiều quát lên một tiếng, ngự giáp phi thiên. Cương thi tức thì rùng gối vung tay, đột nhiên rời khỏi mặt đất, bay lên 3 trượng, vạn người lao xuống nơi Đằng Khi cách đó không xa. Tư thế công kích này làm Tả Đăng Phong mở rộng tầm mắt. Hắn không nghĩ tới kim giáp cương thi mặc bộ giáp trụ nặng như vậy mà vẫn có thể nhảy lên cao như thế. Hắn không nghĩ tới thì Đằng Khi cũng không nghĩ tới. Nhưng mà Đằng Khi lại biết cái tên mặc áo giáp kim quang lóng lánh này là nhắm vào hắn, dưới tình thế cấp bách hắn cũng không hồ đồ. Rất nhanh đã đoạt lấy khẩu súng máy trong tay của tên quỷ tử bên cạnh nổ súng ngăn chặn. Đạn súng máy so với đạn bình thường thì dài hơn, uy lực cũng lớn hơn. Bắn vào cương thi mặc giáp trụ, trên kim giáp vang lên tiếng đinh đương. Cương thi mặc giáp trụ được làm bằng kim loại rất đặc thù, bị đạn bắn trúng cũng không xuất hiện hoa lửa, cũng không bị bắn xuyên qua. Nhưng mà tốc độ viên đạn bắn ra cực nhanh làm giảm tốc độ lao xuống của kim giáp cương thi, làm nó rơi xuống bên ngoài cách Đằng Khi 3 bước. Dù vậy Ngọc Phật cũng không chịu bỏ qua. Miễn cưỡng chỉ huy cương thi nghiêng về phía trước giơ vuốt tấn công Đằng Khi. Có ít người đáng chết, nhưng lẽ ra không nên chết lúc này. Trong lúc khẩn yếu này, một tên lính bởi vì kinh hoàng tránh né, không hiểu ma xui quỷ khiến làm sao lại đón nhận trảo của cương thi, cánh tay cương thi lọt vào ngực đâm xuyên qua lưng. Ngọc Phật thấy thế cực kỳ tức giận, cũng không rút tay về. Nàng rất rõ, nếu rút tay về thì sẽ không còn kịp đâm thêm lần nữa. Dưới tình thế cấp bách, nàng tiếp tục đẩy tên quỷ tử đó đâm tiếp vào. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi dừng lại, đã tạo cho Đằng Khi cơ hội chạy trốn. Hắn nhanh chóng nghiêng người chạy vào phía sau đám lính, khiến tay của kim giáp cương thi đâm vào không khí. Ngọc Chân Nhân, mau trở lại. Tả Đăng Phong vội vàng thăm dò tình hình rồi hô lớn. Lúc này ngụy quân tăng viện đã tới rất đông, nếu không rút về, sẽ lâm vào tình cảnh bị vây chặt. Nếu là 100 năm trước kia thì có thể nói kim giáp cương thi vô địch thiên hạ, nhưng hiện tại thì không được, bởi vì giờ đã có súng pháo. Tôi giúp cậu giết hắn đã. Ngọc Phật nghe vậy liền hô lên, rồi lại tiếp tục xông ào vào quân địch đuổi theo Đằng Khi. Có vài người hiểu được tri ân tất báo, Ngọc Phật chính là loại người này. Khi trước Tả Đăng Phong liều mình giúp đỡ làm nàng rất cảm động trong lòng. Khi nay lại tiếp tục liều mình tương trợ, nàng cũng đã nhìn thấy. Cho nên giờ nàng không để ý nguy hiểm, muốn vì Tả Đăng Phong mà giết chết cừu nhân của hắn. Lúc này quỷ tử và ngụy quân tập trung toàn bộ súng ống nhắm vào kim giáp cương thi. Ngọc Phật không dám thao túng cương thi nhảy lên lần nữa, bởi vì một khi nhảy lên sẽ trở thành mục tiêu của tất cả quân lính nơi đây. Nàng chỉ có thể ở trong lòng quân địch giết từng tên mà tiến về phía trước. Tả Đăng Phong thấy thế cũng không kiềm chế được nữa, đột nhiên cắn răng nhíu mày xông ào vào trong kẻ địch. Huyền âm chân khí cấp tốc bắn ra, sương lạnh bốc lên, người ngăn chặn tan tác. Bản thân kim giáp cương thi đã khiến mọi người thất kinh run sợ. Huyền âm chân khí tạo thành dị tượng cộng thêm trong lòng quỷ tử và ngụy quân bị khủng hoảng và đằng khi đã chạy trốn, khiến bọn chúng không còn lòng ham chiến. Cho nên khi Tả Đăng Phong lao ra, quỷ và ngụy quân bắt đầu sinh lòng thoái lui, chạy trốn khắp nơi. Trong khi hai quân đang chém giết, khí thế mạnh hay yếu cực kỳ quan trọng. Khí thế hai người như trâu như hổ làm quỷ và ngụy quân không dám ham chiến, đều kéo súng chạy trốn. Chạy nhanh nhất là ngụy quân, lũ người này là ghê tởm nhất, đánh thắng được thì đánh, đánh không lại thì bỏ chạy, cũng y như khi đánh với đội du kích vậy. Địch nhân vừa chạy, hai người liền lập tức đuổi theo. Nhưng đuổi theo không bao xa, Tả Đăng Phong nghe được tiếng đằng khi ra lệnh ném lựu đạn, liền hô lớn cảnh báo Ngọc Phật, sau đó liền lui về phía sau né tránh. Cùng lúc đó, quỷ ném ra số lượng lớn lựu đạn. Ngọc Phật nghe nhưng không hiểu tiếng Nhật, nên khi nhận được cảnh báo của Tả Đăng Phong thì cần phải có thời gian phản ứng, do vậy nàng lui về sau hơi chậm. Lựu đạn nổ sinh ra lượng lớn mảnh vỡ, có rất nhiều mảnh bắn trúng vào kim giáp cương thi, trong đó có một mảnh rất có khả năng đã thương tổn đến đùi phải của cương thi. Bởi vì khi kim giáp cương thi lùi lại phía sau rơi xuống đất, thì phải quỳ một chân trên đất. Ngọc chân nhân, cô bị sao không? Tả Đăng Phong lắc mình tiến lên đưa tay ra nâng. Không có gì đáng ngại, nhưng trời sáng nhanh quá, kim giáp cương thi nhìn thấy ánh mặt trời thì uy lực sẽ giảm đi. Ngọc Phật ngẩng đầu lên nhìn chân trời ở phía đông. Trước tiên chúng ta phải rời khỏi chỗ này thôi. Tả Đăng Phong từ trong đám bụi mù do lựu đạn gây ra nhìn về phía nam thấy đám người đằng khi đang nhanh chóng rút lui. Bất quá quỷ được huấn luyện nghiêm chỉnh, dù rút lui cũng không giống như ngụy quân chạy tán loạn mà có tổ chức sắp xếp rút lui. Cậu đi theo hắn, tìm cơ hội hạ thủ. Ngọc Phật khống chế được kim giáp cương thi đứng lên, có thể gân mạch nơi đùi phải của cương thi bị thương tổn nên không đứng vững. Không thể đuổi, linh khí của tôi đã hao hết. Tả Đăng Phong bất đắc dĩ lắc đầu rồi lấy tay đỡ lấy Ngọc Phật quay về tiệm cơm. Trở lại căn phòng, Thập Tam và Hầu Tử chạy tới đón mừng chủ nhân của chúng trở về. Con khỉ đã ở chung với Ngọc Phật lâu ngày, sớm đã quen với việc hồn phách nàng ly thể thao túng cương thi. Sau khi trở về, Ngọc Phật thi pháp lấy lá bùa màu vàng trong tay bản thể ra, hồn về bản thể liền lập tức tháo giáp trụ trên người cương thi xuống rồi mặc lên người. Mặc dù kim giáp bị đạn bắn trúng rất nhiều nhưng không có bất kỳ tổn hại nào, điều này làm cho Tả Đăng Phong thầm than thần kỳ. Trong khi Ngọc Phật tháo gỡ kim giáp xuống, Tả Đăng Phong cũng ngồi bên cạnh, tay niết tụ khí chỉ quyết khôi phục linh khí. Thập Tam ngoan ngoãn nằm úp sấp ở bên cạnh, nó cũng không tranh đấu với con khỉ nữa. Mặc dù bọn nó chỉ là những con vật, nhưng chúng biết lúc nào có thể đùa giỡn náo loạn, lúc nào không. Sau khi Ngọc Phật lấy kim giáp trên người cương thi xuống, cũng cởi bỏ luôn y phục của nó. Nó chỉ là cái xác chết, nên Tả Đăng Phong cũng không tị hiềm mà đưa mắt nhìn, hắn thấy trên thân thể cương thi có không ít vết đạn. Tay phải Ngọc Phật chụp vào đầu cương thi, đưa linh khí mạnh mẽ rót vào, bức các viên đạn kẹt trong cơ thể cương thi ra ngoài. Tiếp đó lấy ra một túi nhỏ chứa đạo cụ phẫu thuật, nhằm để chữa trị gân trên đùi phải cương thi. Còn cần bao lâu? Tả Đăng Phong vội vàng hỏi. Hắn từ cửa sổ nhìn ra ngoài dò xét, thấy bọn đằng thi cũng không rời đi xa, mà bắn lên bầu trời một viên pháo sáng. Pháo sáng phát ra, từ Thiếu Lâm Tự lại xuất hiện một đội quỷ tử. Đội quỷ tử này là trước kia ở Thiếu Lâm Tự cầm chân Thiết Hài, ngăn không cho hắn đi báo tin cho hai người Tả, thôi. Giờ phút này, bọn chúng rất nhanh đang hướng thị trấn dưới núi mà đi. Nếu như đội quỷ tử xuống tới, bọn đằng thi tất nhiên sẽ phản công. Lúc này trời đã dần sáng, tình thế đối với hai người cực kỳ bất lợi. Tốt lắm! Ngọc Phật rất nhanh nâng cương thi dậy, mặc quần áo vào cho nó. Pháp khí của cô bị hư tổn, thật là đáng lo. Tả Đăng Phong mở miệng nói, trên thân thể cương thi có bao nhiêu vết đạn hắn đã nhìn thấy. Không sao, không bao lâu sau nó sẽ hồi phục lại như cũ. Ngọc Phật thuận miệng trả lời. Người chết còn có thể phục hồi. Tả Đăng Phong hiếu kỳ truy hỏi. Nói ra cậu cũng không hiểu, thật ra tôi phải tạ ơn cậu, nếu không có cậu, tôi đã rất nguy hiểm. Ngọc Phật ngẩng đầu mỉm cười với Tả Đăng Phong. Bọn chúng tới đây để bắt con khỉ, sau này cô phải cẩn thận, quan chỉ huy của bọn chúng cũng tin tưởng thuyết âm dương trường sinh. Rất có khả năng sau này bọn họ đi đến thần châu phái của cô. Tả Đăng Phong lên tiếng nhắc nhở. Yên tâm đi, bọn họ không tìm được đâu. Ngọc Phật nhanh chóng mặc quần áo tử tế cho cương thi, rồi lấy ra hai tờ phù chú màu vàng nhét vào tay của nó. Vậy sao bọn Kim Châm có thể tìm gặp cô được? Tả Đăng Phong thuận miệng hỏi. Đây là thanh phù trùng, tặng cho cậu một con, ngày sau có việc gì thì thả nó ra, tôi sẽ biết cậu đang gọi tôi. Ngọc Phật lấy từ trong bao quần áo ra một ống trúc nhỏ đưa cho Tả Đăng Phong. Nó ăn cái gì? Tả Đăng Phong tò mò muốn mở ra. Đừng mở, không cần ăn. Ngọc Phật lấy từ trong bọc ra thuốc trị thương rịt thuốc vào vết thương cho Tả Đăng Phong. Nữ nhi giang hồ có đại khí như vậy thật không có mấy người. Cô đi nhanh đi, tôi đi theo bọn chúng. Tả Đăng Phong lên tiếng thúc giục. Tôi đi tìm nơi giấu nó, sau đó trở lại giúp cậu. Ngọc Phật đưa tay chỉ cương thi nói. Không cần, nhiều người mục tiêu lớn, cô đi nhanh đi. Tả Đăng Phong lắc đầu liên tục. Hắn không muốn cùng Ngọc Phật ở chung một chỗ, vẫn là sợ Kim Châm hiểu lầm. Cũng được, trưởng giáo sư huynh chuẩn bị cử hành đại điển thu đồ đệ, tôi phải ở đây. Ngọc Phật gật đầu đồng ý. Đi nhanh đi. Cái này cô cầm lấy đi. Tả Đăng Phong lần nữa lấy từ trong ngực ra viên kim đậu đưa tới. Cậu cứ giữ lại đó, khi nào tôi cao hứng thì lấy về. Ngọc Phật thấy thế lắc đầu nói, ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong một cái rồi xoay người ra ngoài. Hầu tử nhảy lên đầu vai, cương thi nhảy theo như bóng theo hình. Ngọc Phật đi rồi, Tả Đăng Phong cũng không rời đi, hắn vẫn còn ngây người cầm viên kim đậu trên tay. Hắn nhớ lại ánh mắt lúc Ngọc Phật rời đi, ánh mắt đó không phải thể hiện tình yêu thương, cũng không phải phẫn nộ, ai oán gì, mà đó là cảm giác tràn đầy thương hại và đồng cảm. Tả Đăng Phong không rõ tại sao Ngọc Phật lại dùng ánh mắt này nhìn hắn. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 78, Thiết hài làm bạn. Nghĩ một hồi lâu, Tả Đăng Phong cất ống trúc và hạt đậu vàng vào trong ngực. Có lẽ Ngọc Phật thấy hắn ăn mặc rách rưới, diện mục dơ bẩn nên mới dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, nhưng sao cô lại nhất định không nhận lại hạt đậu vàng. Thập Tam, đi thôi. Tả Đăng Phong xoay người gọi Thập Tam vốn đang ghé vào bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, rồi vọt ra khỏi cửa sổ, tới chỗ bọn Đằng Khi, vừa quan sát vừa bấm quyết khôi phục linh khí. Hắn chuyển kế hoạch từ sáng vào trong tối, nhất quyết không bỏ việc báo thù, hắn sẽ luôn đi theo Đằng Khi chờ cơ hội. Đám quỷ tử từ Thiếu Lâm tự tới hội với quỷ tử do Đằng Khi xuất lĩnh, nghe chúng nói chuyện với nhau, Tả Đăng Phong biết bọn chúng cũng không làm khó tăng nhân Thiếu Lâm tự. Bọn chúng ở lại Thiếu Lâm tự chỉ để chặn Thiết Hài, không để cho lão ra ngoài báo tin. Đột nhiên Tả Đăng Phong nghe từ phía xa truyền tới tiếng xé gió, nhìn lại thì thấy Thiết Hài đang lướt tới. Thiết Hài tới chỗ quán cơm hai người từng ở, thấy quán cơm bị hủy, thì lo lắng đứng trên nóc quán nhìn quanh. Tả Đăng Phong sợ lão nhìn thấy Ngọc Phật, nên móc mái ngói ném lão, Thiết Hài nhìn thấy hắn liền lướt tới. Con khỉ đâu? Câu hỏi đầu tiên của Thiết Hài không hỏi về người, mà lại hỏi con khỉ. Tả Đăng Phong đột nhiên nảy ra một kế. Thiết Hài võ công cao cường, nếu có thể tìm được cách khiến lão giúp hắn thì tốt biết mấy. Con khỉ bị quỷ tử bắt rồi, tôi đang theo dõi chúng để tìm cách cứu nó. Tả Đăng Phong cách xa đám quỷ tử hơn cả dặm, nhưng vẫn nghe được chúng nói chuyện với nhau. A! À, Thiết Hài nghe con khỉ bị bắt, thì biến sắc. Chính ông lỡ miệng mới làm cho con khỉ bị chúng bắt, ông phải có trách nhiệm cướp nó về. Tả Đăng Phong nói rất nghiêm túc. Không đúng, nếu con khỉ bị chúng bắt, thì thôi Kim Ngọc phải sốt ruột chứ, cô ấy đâu? Thiết Hài lắc lắc cổ nhìn quanh, lão tuy điên điên, nhưng không ngu. Không biết. Tả Đăng Phong lắc đầu đáp. Có đôi khi, bị lý do giải thích còn không bằng cứ nói thẳng là không biết, để cho đối phương nghi hoặc, mơ hồ. Quả nhiên Thiết Hài lộ vẻ nghi hoặc, lão thắc mắc không biết Ngọc Phật đi làm cái gì. Hoàn toàn không nghĩ đến việc Tả Đăng Phong có nói dối hay không. Ông đi mau đi, đừng có làm bận việc của tôi. Tả Đăng Phong lấy lui làm tiếng. Được, ta đi trước. Thiết Hài nói xong lao về phía đông. Đến phiên Tả Đăng Phong tròn mắt, người này không phải vừa nói cứu, là đi làm thật liền đấy chứ. Bọn Đằng Khi hội hợp xong cũng không quay lại quán cơm, mà đi về phía một cái thôn ở phía nam. Tả Đăng Phong âm thầm đi theo, phát hiện bọn chúng leo lên 5 chiếc xe tải. Mấy chiếc xe này chắc do bọn chúng để sẵn ở đây, xe chạy thẳng về phía cái thôn kia. Tốc độ xe tải không nhanh, Tả Đăng Phong quyết định âm thầm đi theo, vừa định theo đuôi, sau lưng lại truyền tới tiếng xé gió, quay lại thấy Thiết Hài đã trở về. Ông làm cái gì vậy? Tả Đăng Phong cao mày nhìn Thiết Hài, mặt lão đầy nhọ nồi đen thui nhìn phát ớn. Ta không thể liên lụy Thiếu Lâm Tự, nhanh lên, chúng ta cùng đuổi theo. Thiết Hài nói xong liền dẫn đầu đi trước. Tả Đăng Phong lắc đầu cười khổ, dù lão có bôi mặt, nhưng quần áo giày dép không đổi, thì quỷ tử cũng dư biết lão là ai, làm thế này có khác gì bịt tay trộn chung. Ông về đi, để tôi đi một mình. Tả Đăng Phong đuổi theo nói với Thiết Hài. Lời nói của Thiết Hài đã nhắc nhở hắn, nếu để Thiết Hài bại lộ thân phận, Thiếu Lâm Tự sẽ gặp xui xẻo. 10 năm trước Thiếu Lâm Tự đã bị quân phiệt thiêu một lần, nếu bây giờ lại bị quỷ tử đốt nữa, thì trách nhiệm này chắc chắn hắn phải gánh. Không được, ô, con mèo béo này rất biết nghe lời a. Thiết Hài hiếu kỳ nhìn Thập Tam đang ngồi xổm trên vai Tả Đăng Phong. Không không không, nó rất không biết nghe lời. Tả Đăng Phong kinh hãi phủ nhận ngay, không thể để cho hòa thượng đi này nảy sinh hứng thú với Thập Tam, nếu không sẽ vô cùng phiền phức. Yên tâm đi, ta không đoạt nó đâu. Thiết Hài đoán được ý nghĩ của Tả Đăng Phong, nhếch miệng cười. Tả Đăng Phong không nói thêm gì, chậm rãi bám theo đoàn xe của quỷ tử. Quỷ tử đi theo đường lộ quanh co, mà Tả Đăng Phong và Thiết Hài cứ là đi thẳng tắp, cộng với tốc độ của quỷ tử không nhanh, nên hai người bám theo vô cùng thoải mái. Sao ông lại thích con khỉ ấy? Tả Đăng Phong hỏi. Thích là thích, cần gì phải có lý do? Thiết Hài khinh thường nhìn Tả Đăng Phong, theo lão, Tả Đăng Phong này thật là ngu xuẩn. Ông có thích con gì khác nữa hay không? Con khác. Thiết Hài quay sang nhìn hắn. Ông có thích chuột không? Cậu thích nổi chuột hả? Thiết Hài lộ vẻ tức giận, suy nghĩ của lão về Tả Đăng Phong đã chuyển từ thằng ngốc sang phẫn nộ. Thế thỏ hay chó, ông có thích không? Tả Đăng Phong dụ dỗ Thiết Hài, dần dẫn dắt lão cùng hắn đi tìm 12 địa chi. Con chuột đứng vị trí thứ nhất, nên Tả Đăng Phong chọn nó trước, ai ngờ lại làm chọc giận Thiết Hài, nên lần này Tả Đăng Phong chọn những con tương đối đáng yêu để hỏi, nếu hỏi Thiết Hài có thích heo không, chắc lão điên lên động thủ mất. Trông chúng thế nào? Thiết Hài hiếu kỳ. Rất đẹp, đẹp hơn con khỉ kia nhiều. Tả Đăng Phong bắt đầu nói dối. To không? Thiết Hài có vẻ rất thích những con vật khéo léo. Cỡ bằng con khỉ. Tả Đăng Phong tiếp tục nói dối. Thực ra, hắn đâu có biết 10 con kia to nhỏ thế nào, nhưng cứ nói đại thôi. Cậu biết chúng ở đâu không? Thiết Hài hứng thú. Biết chứ, chờ chuyện ở đây xong xuôi, tôi sẽ dẫn ông đi tìm. Tả Đăng Phong vui vẻ, hòa thượng điên thật dễ bị lừa. Có lão hỗ trợ, vùng khỉ ho cò gáy nào cũng dám đi, đầm rồng hang hổ cũng dám xông vào. Đi, ta đi với cậu, nhưng nếu không tìm thấy, ta lấy con mèo này của cậu. Tả Đăng Phong đang khoái chí, Thiết Hài lại buông một câu khiến hắn trợn mắt há mồm, không dám nói gì nữa. Hai người luôn bám theo đoàn xe, sau khi vào tới đường lớn, tốc độ xe tăng lên hẳn, nhưng Tả Đăng Phong và Thiết Hài vẫn ung dung. Tả Đăng Phong vừa chạy vừa tìm chỗ có thể mai phục. Hắn nhìn thấy trên đường phía trước có một cây cầu hình vòm, giữa cầu có trụ chống, có thể mai phục ở chỗ này. Tả Đăng Phong lập tức tăng tốc, Thiết Hài lại tưởng Tả Đăng Phong muốn đấu chân lực, nên cũng tăng tốc theo, hai người nhanh như điện chớp xẹt qua đoàn xe, tới chiếc cầu, nước dưới cầu đã cạn, lộ ra đầy đá sỏi lổn nhổn dưới lòng sông. Hừ, cho ông thấy sự lợi hại của tôi. Tả Đăng Phong nhảy xuống dưới cầu, ngưng khí đánh một phát vào cây cột trụ giữa cây cầu. Đánh xong một lúc, cây cột vẫn đứng nguyên không sụp. Thật ra là Tả Đăng Phong muốn dụ Thiết Hài ra tay giúp hắn phá cây cột này, nhưng nếu nói như thế với lão, thế nào lão cũng hỏi tại sao, không bằng dùng cách này dụ lão. Ha ha, múa rìu qua mắt thợ, cho cậu chút kiến thức dịch cân kinh của Thiếu Lâm Tự ta. Thiết Hài quả nhiên trúng kế, cười ha ha giơ cánh tay, đánh một chưởng, đánh xong, cây cột trụ lắc lư nhưng vẫn không đổ. Cây trụ này to khoảng một ôm tay, khá là vững chắc. Xem tôi đây. Tả Đăng Phong lại bổ thêm một chưởng. Xem ta. Thiết Hài thấy cây cột chấn động, sợ bị Tả Đăng Phong chiếm công, vội tung thêm một chưởng. Xem tôi. Xem ta. Xem tới xem lui, cây cột cuối cùng cũng gãy, Tả Đăng Phong liền dụ dỗ Thiết Hài rời đi. Hắn nói với Thiết Hài là đi theo quỷ tử để cứu con khỉ, không thể để cho lão phát hiện ra là hắn đang giở trò để ngăn chặn địch nhân, nên phải lôi lão rời đi. Chạy được ba dặm, Tả Đăng Phong đứng lại, giả bộ thở dục, Thiết Hài thần thái sảng khoại đứng nhìn hắn. Cây trụ là thành phần chính chống đỡ sức nặng cho câu cầu, nếu nó sụp, cây cầu không thể chịu nổi tải trọng lớn đi qua. Người thường xúc vật còn được, nhưng năm chiếc xe chở đầy quỷ tử nếu đi lên cả thì phần vòm cây cầu sẽ sập. Tả Đăng Phong quay đầu lại nhìn, chờ đợi. Không lâu sau, xe quỷ tử tới nơi, cứ thế chạy lên cầu. Nhưng chiếc cầu lại không sụp, có lẽ do xe chạy tốc độ nhanh, khoảng cách lẫn nhau có một độ xa nhất định, nên mãi đến khi chiếc thứ ba chạy sắp qua, chiếc thứ tư chạy lên thì vòng cầu mới sụp xuống. Chiếc xe thứ tư rớt xuống, chiếc thứ năm lập tức phanh gấp nhưng không kịp, cũng bị rớt theo. Cây cầu cách lòng sông khoảng 3-4 mễ, chiếc xe thứ tư là rớt xuống, chiếc xe thứ năm ngã lật nhào, tiếng quỷ tử la hét om sòm. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Thiết Hài chắp tay trước ngực mặt lộ vẻ từ bi, nhưng thanh âm của lão thì chẳng có chút hơi hướng từ bi nào cả, mà giống như suýt chút nữa là cười ra tiếng. Lúc trước quân phiệt hỏa thiêu Thiếu Lâm tự, lão đại khai sát giới, từ lúc đó, trong đầu lão, những kẻ cầm súng không phải là người tốt. Đáng tiếc. Tả Đăng Phong đầy tiếc rẻ. Đằng khi đi trên chiếc xe tải thứ hai, bây giờ bình yên vô sự, đang cao giọng chỉ huy đám quỷ tử xuống cầu cứu người, lúc này trời đã sáng rõ, Tả Đăng Phong không dám lỗ mãng đến gần. Quỷ tử mất hơn một giờ mới đưa hết người lên, điều khiến Tả Đăng Phong ngạc nhiên là những người đã chết, quỷ tử cũng đưa cả lên xe. Tả Đăng Phong thấy thế, lại chạy vượt qua xe tải, vừa chạy vừa tìm chỗ mai phục tiếp. Đi chưa lâu, Tả Đăng Phong phát hiện con đường phía trước bị kẹp giữa hai ngọn núi, trên đỉnh núi tây phải có một tảng đá to cỡ 3 trượng vuông. Tảng đá này Tả Đăng Phong biết một mình không đủ di động nó, nên nghĩ cách dụ Thiết Hài hỗ trợ. Hắn còn đang suy nghĩ, Thiết Hài đã chỉ vào tảng đá đó, A-di-đà Phật, hai chúng ta hợp lực, đẩy nó xuống đi. Tả Đăng Phong nhìn Thiết Hài, vẻ mặt không dám tin. Hắn không ngờ Thiết Hài là người trong Phật môn mà lại có ý nghĩ thế này, nhưng nghĩ một chút thì hắn hiểu ra. Năm đó, Thiết Hài cũng chính vì đại khai sát giới mà bị phạt diện bích, vốn có sát khí rất nặng, đêm qua quỷ tử còn cầm súng bức hiếp người trong Thiếu Lâm tự, Thiết Hài muốn giết bọn chúng cũng dễ hiểu. Đâu cần phải diệt tất cả, chỉ cần để lại một cái xe là đủ rồi, đúng không? Thiết Hài thấy Tả Đăng Phong kinh ngạc, vội chặn trước. Ông nói đúng lắm, đi, đi lên đẩy. Tả Đăng Phong gật đầu, lập tức xoay người lên núi. Thiết Hài vẫn còn thiện lương hơn Tả Đăng Phong. Lão chỉ muốn lư một cái, còn Tả Đăng Phong lại muốn cả một cái cũng không lư. Tàn bào. Audio truyện.org. Chương 79, một đường đuổi đánh. Hai người rất nhanh đã lướt đến đỉnh núi, nấp sau tảng đá, nghiêng người nhìn xuống, đợi đoàn xe của quân Nhật tới. Lát nữa nghe lời tôi nói đẩy thì cùng lúc đẩy nhé. Tả Đăng Phong nhìn Thiết Hài nói. Thời gian và khoảng cách tảng đá lăn từ đỉnh núi đến xuống chân núi cần phải cẩn thận tính toán, tự nhiên hắn sẽ không để cho Thiết Hài làm chủ. Tại sao phải nghe lời ngươi? Thiết Hài lộ vẻ không vui. Ông thân ở Phật môn, không thể sát sinh, để tôi làm chủ, tội nghiệp tôi gánh chịu. Tả Đăng Phong mở miệng lừa gạt. A-di-đà Phật, thí thủ từ bi. Thiết Hài chắp tay thành chữ thập hướng Tả Đăng Phong cảm tạ. Tả Đăng Phong thấy hắn trúng kế. Cũng không nói gì thêm nữa, công bằng xem xét thì hắn cũng không muốn lừa gạt Thiết Hài, nhưng giảng đạo lý cho lão thì khẳng định lão không nghe. Cũng không lâu sau, đoàn xe của Đằng Khi đã lái đến dưới chân núi. Nhưng nơi này địa thế hiểm ác, làm Đằng Khi sinh ra phòng bị. Hắn ra lệnh ba chiếc xe kéo giãn khoảng cách, đồng thời nhấn mạnh chân ga vọt nhanh tới trước. Tả Đăng Phong thấy tình thế không tốt, lập tức gọi Thiết Hài, cùng nhau dụng lực đẩy tảng đá từ đỉnh núi xuống. Tảng đá rơi xuống giữa chiếc xe thứ hai và chiếc thứ ba, không phá hủy được xe. Chiếc xe thứ ba bị ngăn cản, hai chiếc đi trước cũng không đi chậm hay dừng lại mà càng chạy nhanh ra khỏi sơn cốc. Qua đoạn sơn cốc này là tới đường lớn rộng rãi, Tả Đăng Phong muốn phục kích thì càng khó khăn. Tả Đăng Phong thấy vậy nhanh chóng lao xuống núi. Thiết Hài nhảy sau đến trước, thoáng đã vượt lên phía trước. Xuống đến đại lộ, đường lớn, hai bên đường không có vật che chắn để ẩn thân. Nên hai người chỉ có thể từ nơi xa mà bám theo xe, không dám tới quá gần. Quỷ trên xe nhìn thấy hai người thì đồng loạt nổ súng, nhưng vì khoảng cách khá xa nên không có hiệu quả. Trong khoảng thời gian ngắn tốc độ hai người chạy theo cũng không thua xe. Nhưng cứ đeo bám phía sau cũng không phải là biện pháp. Tả Đăng Phong cao mày suy tư chốc lát, đột nhiên nghĩ tới một kế. Hai bên đại lộ đều có cây liễu và cây du. Đánh ngã những cây này để ngăn cản xe tiến lên, kéo dài thời gian đợi đến khi trời tối lại tìm cơ hội. Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong lập tức tăng tốc từ phía sau vượt qua xe, chạy trước xe khoảng 2 dặm, dùng sinh tử bí quyết đốn ngã cây ở hai bên đường, rồi vứt vung vải giữa đường. Thiết Hài thấy thế cũng gấp rút ra tay giúp đỡ, hai người một trái một phải, liên tiếp chặt cây, rất nhanh đã đốn ngã toàn bộ đại thụ trong vài dặm ném ra đường. Lão nạp đi hóa duyên. Thiết Hài dừng tay lại, sau đó chỉ vào thôn xóm cách đó không xa nói. Đi đi. Tả Đăng Phong gật đầu đáp ứng. Tối hôm qua hắn đã ăn rất no, hiện tại cũng chưa thấy đói. Lúc này hắn đang chăm chú nhìn vào hai chiếc xe nơi xa. Con đường bị ngăn cản, quỷ chỉ có thể xuống xe khiêng đại thụ dời đi. Mỗi xe cũng đều có vài tên lính Nhật ở lại, cầm súng máy đề phòng xung quanh. Nơi này cách huyện thành phía trước không tới 20 dặm, hễ là huyện thành thì đều có lính Nhật đóng quân, nếu như đằng khi tiến vào huyện thành, muốn chặn giết hắn lại càng khó khăn thêm. Lúc này là 10 giờ sáng, từ đây đến tối còn rất lâu. Nếu tiếp tục như vậy, cho dù là đằng khi đi bộ thì cũng rất nhanh sẽ tới huyện thành. Trên hai chiếc xe có khoảng chừng 5-60 tên lính. Nếu là buổi tối, thì có thể cùng Thiết Hài mạo hiểm thử một lần, 3 ngày thì chắc chắn là không được. Tả Đăng Phong cao mày trầm tư hồi lâu, thủy chung không nghĩ ra biện pháp xử lý thỏa đáng. Thiết Hài cũng đã quay lại, là tay không trở về. Sao lại trở về tay không? Ngoài miệng Thiết Hài vẫn còn vết lọ nồi, chứng tỏ hắn cũng không ăn cái gì. Không ai bố thí. Thiết Hài bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù hắn điên, nhưng không đi ức hiếp dân chúng, ngày đó ở Đông Bắc, vô tình gặp được Tả Đăng Phong, cũng là cầu xin Tả Đăng Phong bố thí. Cho ông, đến đó mà mua. Tả Đăng Phong lấy từ trong ngực ra một đồng đại dương đưa lão. A-di-đà Phật, người xuất gia không dính mùi tiền. Thiết Hài liên tục lắc đầu. Người xuất gia cũng không được sát sinh, ông đã giết bao nhiêu? Tả Đăng Phong cao mày nói. Ta đi. Thiết Hài nghe thế nổi giận, quay đầu bước đi. Đừng đi, đợi khi tìm được hầu tử tôi dẫn ông đi tìm thỏ. Tả Đăng Phong vội vàng lên tiếng ngăn lại. Thôi Kim Ngọc sớm đã mang hầu tử rời đi, ngươi cho rằng ta không biết sao? Thiết Hài cũng không quay đầu lại. Tả Đăng Phong nghe vậy cũng không mở lời giữ lại nữa. Tính cách tên hòa thượng điên này bừa bãi, cũng rất bất thường. Mặc dù có thể lừa gạt lão, nhưng không thể sai bảo lão, đi cũng tốt. Ngoài ra, bây giờ trời đã sáng rõ, lão cũng không có cách nào che giấu thân hình, nếu quỷ tử phát hiện lão là hòa thượng của Thiếu Lâm tự, sẽ rất có khả năng giận chó đánh mèo. Hòa thượng có miếu phải lo lắng nhiều, không thể liên lụy lão. Sở dĩ Tả Đăng Phong không giữ lại lão là còn có hai nguyên nhân khác. Một là vạn nhất mang theo hắn, không tìm được con vật hắn thích, thì tên hòa thượng điên này chưa biết chừng sẽ động thủ đoạt lấy thập tam. Mặt khác, chung đụng lâu dài, rất có khả năng Thiết Hài sẽ phát hiện tay phải hắn mang bao tay huyền âm thủ. Đến lúc đó, vạn nhất tâm huyết lão dân tràn, muốn gỡ cái bao tay xuống nghiên cứu, thì phiền phức to. Quân Nhật chuyển được một đống đại thụ rồi cũng không thèm chuyển nữa, dứt khoát bỏ xe đi bộ. Từ lúc đó, tốc độ đi rất nhanh. Tả Đăng Phong cũng nhanh chóng đi lên thôn dân phía trước ẩn thân, hắn định chờ quỷ tử đi ngang qua sẽ thừa cơ đánh lén. Nhưng mà nghĩ lại thì hắn không làm thế, bởi vì hành động đó rất dễ khiến cho quỷ tử giận chó đánh mèo, giết chết dân chúng vô tội. Nguyên tắc của Tả Đăng Phong rất đơn giản, kẻ vô tội thì tận lực không dính díu tới, kẻ đáng đời tuyệt không buông tha. Xuyên qua thôn, trên con đường phía trước hai bên đều có rừng cây. Nơi này rất tốt cho Tả Đăng Phong ẩn nấp. Ẩn thân trong rừng, hắn lấy đá ném vào đằng khi trong đội ngũ. Tuy tu vi hắn cao thâm nhưng không có sự chính xác, mấy tảng đá ném đi đều trúng những tên lính bên cạnh đằng khi, khiến quỷ gào khóc kêu to, hướng vào rừng cây nổ súng loạn xạ. Quỷ tử không mang theo nhiều đạn, nên cũng không dám lãng phí, chỉ bắn bậy một loạt rồi ngưng. Tả Đăng Phong thấy thế hơi yên tâm, liên tiếp ném đá vào quỷ tử. Lúc này hắn chỉ ném lung tung vào đội ngũ quỷ tử, mỗi một lần đều trúng người, nhưng trúng người nào thì ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết quỷ sưng mặt mỗi ngày càng nhiều, người khập khiễng cũng càng nhiều thêm. Đến lúc này, Đằng Khi cũng bắt đầu sợ hãi, trên đầu đội một cái mũ sắt của binh sĩ, không người chạy nhanh về phía trước. Đại tá Đằng Khi, mày còn nhớ tao không? Tả Đăng Phong cảm nhận được khoái cảm báo thù, mặc dù tạm thời chưa giết được hắn, nhưng bức hắn chạy trối chết làm Tả Đăng Phong có cảm giác cực kỳ khoái chí. Súc sinh! Đằng Khi giận dữ rống giận. Tiếng Nhật phát âm từ súc sinh tương tự như tiếng Trung, cũng là lời mắng chửi người. So sánh với từ ba giác thì nặng nề hơn. Nó thuộc loại từ mắng chửi người cực kỳ khó nghe ở Nhật. Ngôn ngữ người Nhật không có mắng chửi người phong phú như ngôn ngữ Trung Quốc, chỉ được vài câu như vậy thôi. Tao sẽ đi theo mày, mày nhất định phải chết. Tả Đăng Phong cao giọng cười điên cuồng, hắn muốn dùng lời này để chọc giận Đằng Khi. Đằng Khi nghe được tiếng Tả Đăng Phong cười, cho là có cơ hội, liền đoạt lấy súng máy của tên lính bên cạnh, chạy ra khỏi đội ngũ. Hướng về nơi âm thanh Tả Đăng Phong phát ra bắn loạn. Tả Đăng Phong ẩn thân phía sau cây, đợi khi tiếng súng dừng lại, nhanh chóng lắc mình ra. Cầm hòn đá trong tay nhắm Đằng Khi ném tới, lần này ngẫu nhiên lại ném trúng, trúng mặt Đằng Khi, khiến máu mũi hắn chảy lên láng. Nhanh đi tiếp. Đằng Khi ăn phản thiệt thòi, không dám ham chiến, rất nhanh lui vào trong đám người. Quỷ nghe được mệnh lệnh của hắn, lập tức chạy bộ đi. Đám lính phụ trách cảnh giới phía sau cũng hợp lại mà chạy đi về phía trước. Tả Đăng Phong từ phía sau thừa dịp bất ngờ phóng linh khí ra kéo một tên quỷ tử vào rừng cây, vung quyền đánh chết rồi cầm khẩu súng trường, nổ súng vào nhóm người Đằng Khi. Mặc dù Tả Đăng Phong học được cách bắn súng, nhưng chưa hề học qua cách nhắm bắn, một phát súng này chỉ là bắn theo phương hướng đại khái, bắn trúng vào một tên lính bên cạnh Đằng Khi. Đằng Khi thấy thế giận dữ điên cuồng, không thèm chạy trốn nữa, đột nhiên rút kiếm ra hô lên xung phong. Quỷ vừa nghe lập tức quay đầu hướng rừng cây nơi Tả Đăng Phong ẩn nấp, vừa vọt tới vừa nổ súng vào. Diện tích rừng cây nơi Tả Đăng Phong ẩn thân cũng không lớn. Khi quỷ tử tiến vào hắn chỉ có thể lui về phía sau trốn tránh, chạy ra khỏi rừng cây cũng không có nơi nào ẩn nấp. Tả Đăng Phong chỉ có thể chạy nhanh, kéo dài cự ly với chúng để tránh đạn. Quỷ tử sau khi đuổi lùi được Tả Đăng Phong thì không tiếp tục truy kích mà quay đầu tiếp tục đi tới, rất nhanh đã đi khỏi mảnh rừng đi vào khu vực trống trải. Lúc này đã có thể mơ hồ nhìn thấy thị trấn nơi xa. Đuổi theo đến đây, Tả Đăng Phong biết rõ hôm nay không giết được Đằng Khi, nhưng hắn cũng không dừng tay lại, từ phía xa sau quỷ tử cao giọng thoá mạ. Tiến vào khu vực huyện thành, Tả Đăng Phong vẫn luôn ở phía sau lớn giọng la mắng. Hắn muốn làm nhục những tên quỷ tử này, để cho bọn họ biết người Trung Quốc không phải tất cả đều có nô tính như Hán Giang. Người có cốt khí, có đảm lượng còn rất nhiều. Cư dân trong thành chưa bao giờ từng gặp qua tình cảnh một đám lính Nhật chạy phía trước, phía sau có một tên ăn mày đuổi theo chửi mắng, cả đám đều trợn mắt há mồm nhìn Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong đuổi đến nơi đội hiến binh canh cửa vẫn không bỏ qua, cứ ở gần chỗ ấy như thằng điên mà cất giọng chửi rủa, hắn muốn hạ nhục Đằng Khi để hắn không còn mặt mũi làm người. Một đám lính Nhật để cho một tên ăn mày Trung Quốc đuổi chạy trối chết thì mặt mũi bỏ đâu. Đội lính canh cửa không hiểu đầu đuôi. Nghe tiếng Tả Đăng Phong la mắng liền xách súng chạy tới định giết hắn. Chỉ có hai tên cầm súng chạy tới nên Tả Đăng Phong không để vào mắt. Sinh tử quyết nhanh chóng vận chuyển, một hư ảnh thoáng qua, hai tên quỷ đã bị đánh ngã xuống đất. Trong lòng Tả Đăng Phong tức giận, cầm lấy súng trường có lưỡi lê cắt đầu quỷ tử, đá bay thi thể tên lính đến cửa đội hiến binh, còn đầu thì ném tới đám người đang vây xem xung quanh. Hắn muốn dân chúng đang xem xung quanh thấy, lính Nhật không phải là không thể chiến thắng. Chỉ cần người Trung Quốc đoàn kết giống như người Nhật thì người Nhật không có khả năng tùy ý tung hoàng tại Trung Quốc. Đằng Khi, lão tử sẽ ở đây chờ mày, mày có bản lãnh thì vĩnh viễn đừng ra. Tả Đăng Phong mắng đến mệt mỏi, mới chạy đến một quán trà định uống nước, người làm quán trà thấy thế liền quay đầu chạy mất. Ngươi hoảng sợ cái gì? Mắng chửi hồi lâu làm Tả Đăng Phong hết sức phấn khích. Hắn xem hành động của hắn là vì người Trung Quốc mà ra mặt, ít nhất quán trà cũng phải cho hắn một miếng nước. Không nghĩ tới thế mà gã hỏa kế, người làm thuê, lại bỏ chạy, điều này làm cho Tả Đăng Phong cực kỳ phẫn nộ, đuổi theo gã hỏa kế chạy phía trước, đạp gã ngã xuống đất. Cầm một bình trà đi ra khỏi quán, Tả Đăng Phong nhảy lên một nóc nhà lầu, từ trên cao nhìn xuống uống nước thở dục. Mặc dù không giết được Đằng Khi, nhưng lại khiến gã cực kỳ nhục nhã, đuổi gã chạy như chó nhà có tang. Điều này giúp Tả Đăng Phong hơi nguôi ngoai cơn giận, năm đó Đằng Khi dùng dao cảm vào bắp đùi hắn. Vung tay tát Vu Tâm Ngữ, hôm nay hắn còn dám sao? Nhớ tới Vu Tâm Ngữ, cảm xúc hưng phấn của Tả Đăng Phong biến thành bi thương. Nếu như lúc đầu có một thân tu vi như thế này, Vu Tâm Ngữ sẽ không phải chết. Còn hôm nay, dù có giết chết Đằng Khi, thì Vu Tâm Ngữ cũng đã mất rồi. Nếu như Vu Tâm Ngữ không chết, hiện tại nhất định cuộc sống của hai người sẽ an tĩnh hạnh phúc, hắn đâu đến mức ngồi ở đây như kẻ tha hương nơi xứ lạ. Nhớ lại lúc hai người cùng sinh sống một nơi cùng với sự tịch mịch cô liêu mà lần trước hắn quay về Thanh Thủy Quan, Tả Đăng Phong bi phẫn ném bình trà xuống. Giờ phút này hắn hạ quyết tâm, ở nơi đây đợi chờ, hắn không tin Đằng Khi có thể không ra. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 80, ngươi lừa ta gạt. Quỷ tử trong trấn khá đông, Tả Đăng Phong không mù quáng nhảy vào, mà đám quỷ tử cũng không xông ra vây công hắn, bọn chúng biết không thể bắt được loại người như Tả Đăng Phong. Ba ngày liền, Đằng Khi vẫn núp không ra, Tả Đăng Phong cũng không rời đi, hắn không cam lòng. Trên đời thứ có tốc độ truyền bá nhanh nhất chính là lời đồn. Ba hôm sau, người trong trấn ai cũng biết tên ăn mày ma mèo cứ lượn quanh đội hiến binh chính là tên ăn mày đã từng giết chết hơn vạn quỷ tử ở Sơn Đông, một chiêu đánh bại tam đại cao tăng của Thiếu Lâm Tự. Người ta nghe nhầm đồn bậy, tùy tiện khuếch đại hắn lên thành một cao thủ giang hồ, sắp đuổi kịp và vượt qua Ngũ Đại Huyền Môn Thái Đẩu. Tả Đăng Phong không biết người ta đồn về hắn, mà thật ra hắn cũng chẳng quan tâm người ta nói gì về hắn. Trừ ngày đầu tiên đuổi theo Đằng Khi chửi mắng nhục mạ, mấy ngày sau Tả Đăng Phong lại lặng lẽ không nói gì, chỉ giám sát chặt đội quỷ tử và đề phòng Hán Giang từ đâu đó xông ra đánh lén. Sáng sớm ngày thứ tư, Tả Đăng Phong thấy có một chiếc xe hơi nhỏ đang chạy tới. Xe tới gần, Tả Đăng Phong cảm giác được trong xe có một luồng sát khí cực kỳ bá đạo, hắn hiểu ngay trong xe là một cao thủ tuyệt đỉnh. Thập Tam, núp vào. Tả Đăng Phong vỗ đầu Thập Tam, từ khi bước vào cảnh giới chí tôn hắn không cần Thập Tam hỗ trợ nữa, nhưng hắn vẫn muốn có Thập Tam bên cạnh, không có nó hắn sẽ cảm thấy mất mát. Tuy cổ mộ của Thập Tam đã bị đào mở, nhưng lai lịch của nó vẫn còn là ẩn số, Tả Đăng Phong cũng không biết nó có năng lực gì, vì nó cũng không thích khoe khoang, trừ phi Tả Đăng Phong cần, nếu không nó sẽ không chủ động ra tay giúp đỡ. Thập Tam lập tức đứng dậy chậm rãi chạy đi, Tả Đăng Phong ngồi trên nóc nhà, nhìn chiếc xe đang tới gần. Xe đến chỗ đội hiến binh thì dừng lại, cửa mở, từ trên xe đi xuống một hòa thượng khỏe mạnh mặc áo hồng, đầu đội mũ màu gà. Tuy Tả Đăng Phong chưa bao giờ gặp người này, nhưng thấy người này khoảng 50-60 tuổi, cao khoảng 2 mét, to con mập mạp, thần sắc dữ dằn, rất giống mô tả về Đồng Giáp trong truyền thuyết. Đồng Giáp xuống xe, Đằng Khi cùng một đám quan quân đi ra nghênh đón. Nhưng Đồng Giáp không nhìn họ, mà quay đầu nhìn về phía Tả Đăng Phong trên nóc nhà. Tả Đăng Phong nằm nghiêng trên nóc nhà nhìn lão, hắn hiểu Đồng Giáp chính là người được Đằng Khi mời tới để đối phó hắn, nhưng hắn không sợ, hắn cũng muốn thử xem kẻ có thể đánh lui Kim Châm này có cái gì hơn người. Tất cả cút đi, không cần nhúng tay. Đồng Giáp nhìn chằm chằm Tả Đăng Phong một hồi, rồi quay lại nói với đám Đằng Khi. Đằng Khi giận dữ, Đồng Giáp nói năng kiểu này khiến hắn khó mà chịu đựng, nhưng hắn cũng cùng đám quan quân lùi ra một chút. Đồng Giáp là Hán Giang, nhưng lão là bá chủ một phương, võ công cao cường, là chủ nhân cũng không muốn đắc tội một con chó dữ. Mi chính là tàn bào. Đồng Giáp ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong, hắn nói tiếng Trung rất hay, chỉ là giọng mũi rất nặng. Còn ông chính là Hán Giang Đồng Giáp. Tả Đăng Phong nhướng mày hừ một tiếng. Tuy khoảng cách rất xa, nhưng hai người dùng linh khí để nói, nên chẳng khác gì đang đứng đối diện với nhau. Hán Giang là từ để chỉ người Hán bọn Mi, còn ta là người Mông Cổ. Đồng Giáp cười toét như di lặc, người không biết sẽ tưởng lão rất hiền lành. Hòa thượng sao lại có loại người bại hoại như ông? Tả Đăng Phong hừ một tiếng. Trong xe, trừ Đồng Giáp, còn có hai cô gái đẹp, họ đều bước xuống xe, ôm níu hai bên Đồng Giáp. Đồng Giáp to béo, hai cô gái vốn mảnh khảnh đứng bên lão trông lại càng nhỏ nhắn dễ thương. Đột nhiên Tả Đăng Phong nảy lên một ý nghĩ kỳ quái, tỷ lệ khập khiễng thế này, theo Đồng Giáp trên giường khác gì đè chết các cô. Mi lại nói sai rồi, Thiền Tông mới gọi Hòa Thượng, còn ta phải gọi là Lạc Ma. Đồng Giáp lại cười, bắt dò được Tả Đăng Phong hai lần khiến lão rất đắc ý. Tôi chỉ dùng một chiêu đã đánh bại thủ tọa Minh Không đại sư của Đạt Ma Đường Thiếu Lâm Tự, ông có lợi hại hơn ông ấy không? Tả Đăng Phong hỏi. Hắn hỏi vậy vốn có hai mục đích, một là tạo áp lực tâm lý cho đối phương, hai là giúp Thiếu Lâm Tự thoát khỏi hiểm nghi. Thiếu Lâm Tự rất vất vả mới gây dựng lại được, nếu lại bị quỷ tử phóng một mồi lửa, vậy thì cả chiếc lông gà cũng không còn. Đúng là không dễ đánh bại Mi, nếu không bọn chúng đâu cần phải bỏ tới ngàn lượng hoàng kim mời ta tới cứu người. Ta cho Mi 500 lượng, Mi tha cho tên kia đi. Đồng Giáp chỉ Đằng Khi. Đồng Giáp nói xong, Chẳng những Đằng Khi há hốc mồm, mà Tả Đăng Phong cũng tròn mắt, không ngờ Đồng Giáp lại tự nhận không đánh thắng, càng không ngờ Đồng Giáp dám làm giao dịch ngay trước mặt quỷ tử, tên hán gian này cũng quá trâu bò đi. Ba kết. Đằng Khi giận dữ mắng, xông về phía Đồng Giáp, rút quân đao bên hông ra. Đồng Giáp là do hắn thông qua quân bộ mời đến, không ngờ Đồng Giáp lại dám làm nhục hắn thế này. Mắng ta làm gì, mi chỉ là bãi cứt trâu trên thảo nguyên, móng ngựa còn không thèm dẫm lên ấy. Đồng Giáp chộp ngay lấy thanh quân đao trong tay Đằng Khi, khẽ rung cổ tay chấn nó thành bảy đoạn. Tả Đăng Phong thầm nhíu mày, chấn thanh quân đao thành những bảy mảnh nhỏ, chứng tỏ tu vi của Đồng Giáp cực mạnh. Đằng Khi kinh hãi, nhưng ngay lập tức rút súng nhắm thẳng vào Đồng Giáp. Tả Đăng Phong mở to hai mắt nhìn, cực kỳ vui vẻ xem bọn quỷ tử đấu tranh nội bộ. Đằng Khi tuy chĩa súng vào Đồng Giáp nhưng không nổ súng. Đồng Giáp cũng chẳng chút sợ hãi, mặt cười tươi nhìn Đằng Khi. Đằng Khi tróc đâm lao phải theo lao, hơi thở run rẩy dồn dập, nghiến răng lên đạn, Đồng Giáp cũng không né, viên đạn bắn trúng ngay ngực lão. Tiếng súng vừa vang lên, Tả Đăng Phong liền vui mừng, vất vả được mời tới giúp đỡ lại bị Đằng Khi chính tay bắn chết, thật là quá thú vị. Nhưng hắn còn chưa kịp nở nụ cười, lòng đã trầm xuống ngay. Đồng Giáp cúi xuống nhìn nhìn ngực mình, thò tay vào kéo viên đạn ra khỏi áo bào đỏ, bỏ vào tay Đằng Khi. Mi làm hỏng áo choàng của ta, tăng thêm 1.000 lượng. Đồng Giáp cười với Đằng Khi. Những kẻ có năng lực siêu việt thì tính cách cũng khác người. Kim Châm cao ngạo, Ngân Quang thâm trầm, Thiết Hài điên, Ngọc Phật cố chấp, Đồng Giáp háo sắc, đây đều là do họ có năng lực quá cường đại khiến tính cách bị méo mó. Tả Đăng Phong cũng không thoát khỏi quy luật này, sau khi pháp thuật đại thành, tính cách càng trở nên cực đoan, vui buồn bất thường, chính tà bất định, hôm qua người làm thuê trong quán trà vì sợ hãi bỏ chạy, cũng bị hắn đuổi theo đánh ngã, hôm nay hắn lại cố gắng xua hiềm nghi cho một thiếu lâm tự chẳng liên quan gì tới mình. Cho lão 1.000 lượng, giết hắn đi. Đằng Khi vừa kinh hãi vừa vui mừng, hắn kinh hãi vì Đồng Giáp quá mức trâu bò, vui là vì như thế này xem ra Đồng Giáp hoàn toàn có khả năng giết chết Tả Đăng Phong. Bây giờ ta có 2.200, cho mi 1.000 lượng, mi thả hắn đi, từ nay về sau nếu gặp lại thì cứ thoải mái ra tay. Đồng Giáp chẳng buồn nhìn Đằng Khi, quay sang nói với Tả Đăng Phong. Đằng Khi giận dữ nhảy chồm chồm, hắn hiện giờ giống như một món đồ chơi, bị hai đại cường giả tha hồ đùa bẩn. Thành giao, trả tiền. Tả Đăng Phong cười to gật đầu. Đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua cho Đằng Khi, bây giờ chọc tức hắn, hắn tức chết thì càng hay, không cần phải ra tay. Đồng Giáp lấy từ ghế sau xe một chiếc hộp sắt vuông, mở ra bên trong toàn là vàng thỏi, màu vàng lóa mắt. Lão mở ra xong, lại cài ngay lại, định ném cho Tả Đăng Phong. Hai cô gái bên cạnh lão uốn éo nũng nịu ngăn cản, nhưng lão chỉ vỗ vỗ an ủi, rồi ném chiếc hộp cho Tả Đăng Phong. 1.000 lượng hoàng kim trong tay Đồng Giáp giống như một bao cát tầm thường, bay vèo tới, Tả Đăng Phong phóng linh khí ra kiểm tra thử, thấy sức nặng của chiếc hộp phù hợp mới đưa tay ra bắt, hắn sợ trong hộp sắt có bom. Đừng xem, lên xe đi. Đồng Giáp nhìn Đằng Khi đang giận điên, biểu môi. Ngực Đằng Khi phập phồng, hắn chưa từng bị nhục nhã đến mức này, với một quân nhân trọng danh dự như hắn, thế này thà bị giết còn đỡ khó chịu hơn. Một lúc lâu sau, Đằng Khi mới áp chế được bản thân, xoay người chui vào xe hơi. Đợi chút, tôi không cần tiền, để lại một cô cho tôi. Tả Đăng Phong ném hộp vàng lại, hắn đã nhìn ra Đồng Giáp rất yêu thích hai cô gái kia. Làm càn, nhận lấy một chưởng của Phật gia. Đồng Giáp giận dữ, bay tới đạp bẹp hộp vàng, nhún chân mượn lực vọt về phía Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong lập tức xoay người đứng lên, lăng không vọt tới. Hắn đã nhìn ra quỷ kế của Đồng Giáp nhờ một chi tiết nhỏ. Lúc Đằng Khi chui vào xe, hắn vào ngồi ở băng ghế sau. Băng ghế này chỉ có thể ngồi 3 người, nếu quả thật Đồng Giáp muốn dẫn Đằng Khi đi, thì không thể để hắn ngồi băng ghế sau, vì như vậy nghĩa là hai cô gái sẽ không được ngồi chung với Đồng Giáp, điều này không phù hợp với bản tính háo sắc của lão. Nên Tả Đăng Phong đoán, Đồng Giáp biết rõ hắn sẽ không bỏ qua Đằng Khi, nên giả vờ giao dịch để làm hắn hồ đồ, khiến hắn khinh địch. Tả Đăng Phong vọt tới, Đồng Giáp cũng vọt tới. Đồng Giáp đã áp súc đại thủ ấn đến mức tối đa, chỉ đợi đến gần Tả Đăng Phong, sẽ gặp tới đối chưởng. Nhưng lão không ngờ ngay khi sắp vào tầm công kích, Tả Đăng Phong lại nghiêng người đổi hướng, xông thẳng về phía chiếc xe hơi. Coi chừng! Đồng Giáp quát to, lập tức xoay người quay lại cứu. Tả Đăng Phong đã tới xe, Đằng Khi một thấy tình huống không tốt, lập tức vọt ra khỏi cửa xe, chui xuống gầm xe. Tả Đăng Phong cười nhạt, túm lấy xe hơi quăng đi, phun ra một luồng huyền âm chân khí vào Đằng Khi. Tả Đăng Phong vừa ném xe hơi, Đồng Giáp đã kịp quay lại cứu viện, vội lách mình vào đón nhận luồng huyền âm chân khí của Tả Đăng Phong. Song chưởng chạm nhau, Tả Đăng Phong lập tức cảm nhận được một luồng khí cực kỳ cương mãnh bá đạo truyền vào tay phải. Đại thủ ấn của Đồng Giáp là công phu ngoại môn, khi thi triển không cần bắn linh khí ra ngoài, lão giữ lại linh khí trong người để đề phòng huyền âm chân khí của Tả Đăng Phong thâm nhập vào người. Tuy lão chưa từng tiếp xúc với Tả Đăng Phong, nhưng chắc chắn bọn Đằng Khi đã báo cho lão biết khả năng của Tả Đăng Phong qua điện thoại. Tả Đăng Phong không ham đấu nữa, vì bọn quỷ tử đã rút súng ra, hắn vội lùi lại, nhưng đã kịp tóm lấy hai cô gái xinh đẹp kia vọt lên mái nhà.